Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 521, bí mật gặp gỡ. Bóng đêm càng lúc càng buông xuống. Đại bộ phận gian phòng nhà khách Tề Hà đèn đuốc đều tắt hết, nhiều người khách đã nhanh chóng tiến nhập vào mộng đẹp. Chỉ có một số gian phòng ngọn đèn vẫn sáng. Bao gồm phòng của phó chánh văn phòng tỉnh ủy Tào Thành. Tào Thành ăn mặc chỉnh tề như trước, rất im lặng ngồi ở sofa đọc sách. Cuốn sách có tên Lâm Văn Trung Công Công Độc, xuất bản hải ngoại, chữ phồn thể dựng thẳng. Tào Thành một hàng mà nhìn, vẻ mặt thật sự rất chăm chú. Vinh Khải Cao tự mình chủ trì hội nghị kiểm điểm, đến hơn 9 giờ mới tan cuộc. Vưu Lợi Dân, Viên Lưu Ngạn, Đoàn Thần Hân và lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy đều tham gia. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Tề Hà, toàn thể thành viên bộ máy đương nhiên phải tham dự, duy chỉ có chủ tịch thành phố Quách Thanh Hoa là vắng họp. Quách Thanh Hoa thân thể thật sự không tốt, cao huyết áp vô cùng nghiêm trọng, sau khi phát bệnh, cho tới nay vẫn còn ở bệnh viện truyền dịch. Với tình trạng sức khỏe như vậy, thật sự là không thể tới tham gia hội nghị này. Vinh Khải Cao cũng không chỉ bảo khiến ông ta nhất định phải tới họp. Ở hội nghị này, Vinh Khải Cao tất nhiên là lôi đình giận phát. Bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố hai vị chủ quản đảng chính khẳng định là đứng mũi chịu sào. Quách Thanh Hoa tuổi so Vinh Khải Cao chỉ nhỏ hơn 3 tuổi, lại có vẻ bệnh hoạn. Ông ta nếu ở đây, Vinh Khải Cao lửa giận này phát tiết không được tận hứng rồi. Bất kể như thế nào, chửi bới thậm tệ một vị đồng chí lão thành có bệnh, chuyện như vậy, bí thư tỉnh ủy không thể làm. Quách Thanh Hoa chi bằng không đến. Bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện Vân Hồ, chủ tịch nông trường Triều Dương, bí thư đảng ủy và cán bộ tương quan cũng nhất định phải tham dự hội nghị. Ngoài ra, Phạm Hồng Vũ, Lưu Bân và thư ký lãnh đạo tỉnh ủy cũng đều ở trong phòng hội nghị an vị. Loại hội nghị lâm thời triệu khai này không có quá nhiều quy củ. Sau khi cuộc họp kết thúc, Tào Thành ở trong phòng của mình đọc sách. Ước chừng 10 điểm một phút, máy nhắn tin đeo bên hông vang lên, Tào Thành cầm lấy, vừa thấy liền chậm rãi buông quyển sách, đứng dậy sửa sang lại trang phục của mình một chút, rồi cầm lấy chìa khóa phòng chậm rãi đi ra. Một chiếc xe Santander đang lẳng lặng đậu dưới bóng cây của nhà khách, đen tuyền, không thấy rõ giấy phép. Lái xe Santander vẫn chưa xuống xe, mà là buông cửa kính xe, rất khẩn trương nhìn chăm chú vào đại sảnh nhà khách. Nhìn thấy Tào Thành không vội vàng không hấp tấp đi ra, mới nhẹ nhàng thở phào một cái. Tào Thành lập tức đến chỗ chiếc Santander, lên chỗ ngồi phía sau, không nói một tiếng. Lái xe cũng không nói chuyện, lập tức nhất nhấn ga, chiếc Santander liền chạy nhanh ra khỏi nhà khách. Ước chừng hơn 10 phút sau, chiếc Santander ngừng lại trước Bệnh viện Nhân dân thành phố Tề Hà. Lái xe nhảy xuống xe, lưu loát mở cửa phía sau, hạ giọng nói. Chánh văn phòng Tào, chào anh, bí thư Đàm đang ở phòng viện trưởng. Tào Thành gật đầu, không nhanh không chậm xuống xe, hai tay chắp sau lưng. Lái xe vội cúi đầu, kính cẩn nói. Chánh văn phòng Tào, mời. Lái xe tuổi tác khả năng bằng với Tào Thành, nhưng khí độ giữa hai người thật sự cách biệt một trời. Trụ sở làm việc của Bệnh viện Nhân dân thành phố Tề Hà là xây dựng mới, nhưng vẫn theo kiểu cũ. Lái xe dẫn dắt Tào Thành lập tức lên lầu 4. Cả bệnh viện đều rất yên tĩnh, nhân viên công tác sớm tan tầm về nhà. Nhưng mỗi một tầng ngọn đèn hành lang đều bật, khiến cho cả trụ sở làm việc được chiếu sáng. Đàm Khải Hoa sớm ở đầu bậc thang lầu 4 đợi Tào Thành đến. Vừa thấy Tào Thành lập tức vẻ mặt tươi cười, bước nhanh lên, hai tay kéo dài, luôn miệng nói. Chánh văn phòng Tào, rất xin lỗi, rất xin lỗi. Thật sự là ngại quá, lúc nửa đêm còn vất vả cậu đến bệnh viện. Tào Thành mỉm cười, nói. Không sao. Bí thư Đàm vết thương đã được xử lý chưa? Có nặng lắm không? Đàm Khải Hoa còn có điểm xấu hổ, cười ha hả, nói. Đều là bị thương ngoài da, đừng lo, khiến chánh văn phòng Tào chê cười. Trên mặt ông ta vết cào đã được xử lý. Loại vết cào này thật sự là khiến thầy thuốc đau đầu, không thể sức thuốc, càng không thể băng bó, đành phải đơn giản khử trùng một chút. Nếu như là người bệnh bình thường cũng thì thôi, mấu chốt Đàm Khải Hoa là bí thư thành ủy, lúc này mới khiến bệnh viện khó giải quyết. Thầy thuốc rất muốn phát minh một loại thuốc đặc hiệu, chỉ cần bôi lên trên mặt bí thư Đàm một chút, ngày mai vết cào này liền biến mất không thấy. Đáng tiếc loại thuốc đặc hiệu này tạm thời chỉ tồn tại trong khoa học viễn tưởng. Mấy vết cào trên mặt này ngày hôm nay đã mạnh mẽ khiến Đàm Khải Hoa làm trò cười cho thiên hạ. Khi ánh mắt tức giận của Vinh Khải Cao quét thẳng tới, Đàm Khải Hoa muốn tìm một cái hầm ngầm chui vào. Mà thành viên bộ máy bình thường đối với ông kính sợ có phép và cán bộ cấp dưới, ánh mắt nhìn ông dường như có chút không giống như bình thường. Nhất là ánh mắt Trịnh Mỹ Đường, mang theo ý trào phúng rõ ràng, đè ép không được. Một tướng quân bị đánh bại, bất kể như thế nào cũng khó khăn trong việc khiến các chiến sĩ kính trọng. Mấy vết cào này chính là dấu hiệu bại trận của Đàm Khải Hoa khắc vào trên mặt, có muốn biến mất cũng không xong. Nông trường Triều Dương, việc này sau khi giải quyết xong, Đàm Khải Hoa tôi, nếu không tìm các người tính toán khoản nợ này thì tôi không phải họ Đàm. Đàm Khải Hoa âm thầm ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên giờ này khắc này, Đàm Khải Hoa không có tâm tư suy xét việc tính sổ. Ông ta trước phải vượt qua cửa ải khó khăn này rồi nói sau. Công nhân viên chức nông trường Triều Dương, trở về nhưng tuyệt không tỏ vẻ việc này đã chấm dứt. Vinh Khải Cao, Vưu Lợi Dân, Viên Lưu Ngạn và lãnh đạo tỉnh vẫn còn ở Tề Hà. Nếu trở về tỉnh thì phải hơn 2 giờ đường xe, không tính lâu lắm. Nhưng Vinh Khải Cao không đi, rất rõ ràng tỏ vẻ việc này vẫn chưa xong. Hội nghị tối nay chủ yếu là nghiên cứu, giải quyết tốt hậu quả. Đã xảy ra sự kiện quần chúng nghiêm trọng như vậy, tỉnh ủy 123 bắt tay đồng loạt chạy tới Tề Hà, bí thư tỉnh ủy thậm chí mình Trần ra trận, vọt tới tuyến đầu, mới tạm thời chìm xuống. Không xử lý một vài cán bộ, quả quyết là không thể thực hiện được. Bằng không, về sau những địa khu khác nếu phát sinh cùng loại sự kiện, thì nên xử trí như thế nào? Tối nay, Đàm Khải Hoa là thật không dám đi gặp Vinh Khải Cao. Là cán bộ Vinh Khải Cao để bạt lên, Đàm Khải Hoa vẫn tự cho mình là dòng chính của bí thư Vinh. Chỉ có Đàm Khải Hoa mới rõ ràng, ông ta ở trong suy nghĩ của Vinh Khải Cao rốt cuộc là loại địa vị nào. Dòng chính là dòng chính, nhưng tâm phúc thì chưa thể nói tới rồi. Vị chánh văn phòng Tào so với ông trẻ hơn mười mấy tuổi này mới chân chính là tâm phúc của Vinh Khải Cao. Đàm Khải Hoa âm thầm may mắn, chính mình năm đó mạnh mẽ làm tốt quan hệ với Tào Thành, là quyết định anh minh đến mực nào. Tào Thành cũng đạt đến một loại trình độ nào đó, tại đây không tránh kiêng kỵ, nửa đêm chạy đến bệnh viện gặp ông. Gặp mặt trong phòng Tào Thành ở nhà khách Tề Hà đó là vạn nhất không thể được, mà Tào Thành chỉ sợ cũng sẽ không tiếp đãi. Việc này cũng còn chưa xử lý, thư ký bí thư tỉnh ủy liền công khai ở nhà khách trò chuyện với bí thư thành ủy Tề Hà, lãnh đạo tỉnh ủy khác nhìn thấy thì có cảm tưởng gì. Nhìn thấy bộ dạng khí định thần nhàn của Tào Thành, Đàm Khải Hoa trong lòng lập tức trở nên yên tâm hơn. Có lẽ, Tào Thành đồng ý đến bệnh viện gặp mặt, khả năng là đã trải qua Vinh Khải Cao cho phép. Ít nhất là ngầm đồng ý. Là thư ký của đại lãnh đạo, thực tại quyền bính hiển hách, nhưng quy củ cấm kỵ cũng đặc biệt nhiều, nhất định phải vô cùng chú ý. Thậm chí ngay cả Phạm Hồng Vũ nổi tiếng lưu manh, nhưng khi đảm nhiệm thư ký chủ tịch tỉnh gần một năm, cũng chưa từng ở cơ quan gây sự, quan hệ đồng nghiệp xử lý thật sự hòa hợp. Tào Thành khiêm tốn, chỉ biết càng thêm cẩn thận. Là cán bộ lãnh đạo lão tư cách, Đàm Khải Hoa năng lực suy luận phân tích quả thật rất mạnh. Tào Thành thật sự đã hướng Vinh Khải Cao báo cáo qua, tính toán đến bệnh viện thăm hỏi Đàm Khải Hoa một chút. Dù sao Đàm Khải Hoa bị thương, nhìn qua là bị thương ngoài da, nhưng ai biết còn có hay không những nội thương khác. Bất kể thế nào, Đàm Khải Hoa cũng là bí thư thành ủy Tề Hà, một phương chư hầu. Vinh Khải Cao phê bình thì phê bình, nên quan tâm thì phải quan tâm. Vinh Khải Cao không hé răng. Tào Thành liền hiểu được tâm ý của Vinh Khải Cao. Lôi đình giận phát, đập bàn mắng chửi người, đều là nhất định phải làm. Kiên nhẫn giáo dục, quan tâm đồng chí cũng là nhất định phải làm. Chánh văn phòng Tào, bên này mời. Sai khi bắt tay chào hỏi, Đàm Khải Hoa kính cẩn nói, giơ tay có lời mời. Tào Thành so với ông tuổi tác nhỏ hơn, cấp bậc thấp hơn, nhưng Đàm Khải Hoa không chút nào cảm thấy làm như vậy có gì không ổn. Tào Thành và Đàm Khải Hoa cùng đi vào văn phòng viện trưởng. Trong văn phòng không có một bóng người, bóng dáng viện trưởng cũng không thấy. Tại một phòng làm việc khác cách đó rất xa cũng lóe lên ánh đèn, phòng trưởng viện trưởng và thư ký đều ở đó. Lẽ ra làm như vậy cũng không phải tốt, bất kể như thế nào, ở Bệnh viện Nhân dân, viện trưởng mới là một người đứng đầu, dù thế nào cũng nên để ông ta lộ cái mặt trước đệ nhất thư ký của tỉnh ủy. Nếu như là ngày thường, lấy Đàm Khải Hoa ân tình thạo đời, khẳng định cũng có thể an bài như vậy. Hôm nay cũng không cần, thời cơ không đúng. Tào Thành không có thời gian mò mẫm cùng người không có phận sự. Văn phòng viện trưởng thật ra bố trí khá xa hoa, khu sofa đãi khách nhìn qua thậm chí là da thật. Cho dù là da nhân tạo, đó cũng là tương đối cao. Bệnh viện không thiếu tiền, huống chi vừa mới xây dựng trụ sở làm việc mới. Chánh văn phòng Tào, mời ngồi mời ngồi. Đàm Khải Hoa lễ nhượng Tào Thành ngồi xuống trước. Tào Thành cười, ở một bên ngồi xuống. Trong tay cho dù nắm quyền lực lớn nhưng quy củ bên ngoài cũng không thể phá vỡ. Tào Thành không phải là Phạm Hồng Vũ, càng không phải là Trịnh Mỹ Đường. Ở những chi tiết này ngang ngược, Tào Thành cho rằng không có tất yếu. Ngoại trừ kéo thù hận cho mình, cũng không thể thành lập cái gọi là uy vọng. Tào Thành kiên trì cho rằng, chân chính uy vọng nhất định phải được thành lập ở thực lực. Không có thực lực thì chỉ gọi là ra vẻ tinh tướng. Phải gặp xét đánh đấy. Đàm Khải Hoa ngồi đối diện ở một chiếc ghế sofa đơn. Lái xe gắt gao đi theo hai vị lãnh đạo vào cửa, rồi mang lên nước trà nóng hầm hập. Trên bàn còn đặt Thanh Sơn Vương và mấy loại hoa quả, chuẩn bị rất đầy đủ. Đàm Khải Hoa liền cấp Tào Thành giải thích, vị này chính là phó chánh văn phòng thành ủy, cũng chính là thư ký của ông. Đêm khuya Tào Thành đến gặp, hết thảy đều phải chú ý giữ bí mật, ngay cả tài xế của mình, Đàm Khải Hoa cũng không cho tham dự vào. Nhìn ra được, Tào Thành đối với sự cẩn thận của Đàm Khải Hoa tương đối hài lòng. Đàm Khải Hoa lại nhẹ nhàng thở ra. tay già đời trong quan trường dù sao cũng không tầm thường. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hám Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 522, mâu thuẫn chủ yếu. Chánh văn phòng Tào, rất xin lỗi, đều tại tôi tính cảnh giác không cao, không để mắt đến vấn đề nông trường Triều Dương, khiến cho bị động như vậy, cấp lãnh đạo tỉnh ủy thêm phiền toái. Thật sự rất xin lỗi, tôi hướng tỉnh ủy và bí thư Vinh khắc sâu kiểm điểm. Thư ký lui ra ngoài, Đàm Khải Hoa lập tức nói, thái độ phi thường thành khẩn, lập tức đem chánh văn phòng Tào trở thành bí thư Vinh. Từ xưa, có Khâm Sai đại thần tuyên đọc thánh chỉ của thiên tử. Thư ký Tào lúc này cũng có cùng loại thân phận, lặng lặng nghe Đàm Khải Hoa kiểm điểm, vẻ mặt nghiêm túc. Cái quy củ này, cũng là nhất định phải nói. Nếu Đàm Khải Hoa mở miệng kiểm điểm, Tào Thành liền là mỉm cười an ủi ông ta, thân cận thì thân cận, lại không khỏi thất thoát oai nghiêm. Tào Thành thân là đệ nhất thư ký tỉnh ủy, chỉ cần là cán bộ Vinh Khải cao một tay cất nhắc lên, gần 90% trở lên đều tìm cách làm tốt quan hệ với y. Trong mắt những cán bộ đó, chánh văn phòng Tào là cùng một gương mặt, trên trán dán một chữ Quang Vinh. Nhưng ở trong mắt Tào Thành, các cán bộ lại không giống nhau. Đối với mọi người có thể vô cùng thân cận, đối với mọi người có thể khen ngợi, đối với mọi người phải duy trì nghiêm túc, đối với mọi người nhất định phải kính trọng nhưng giữ khoảng cách, Tào Thành tâm lý rất nắm chắc. Nếu y đối đãi với các cán bộ đều giống nhau, thì uy vọng của y sẽ bị phá hủy. Chánh văn phòng Tào, ở trong suy nghĩ của mọi người liền biến thành một người vô nguyên tắc ba phải. Đây cũng không phải tác phong nên có khi trở thành đại lãnh đạo. Đợi cho Đàm Khải Hoa làm thêm vài phút đồng hồ kiểm điểm, Tào Thành khẽ mỉm cười, khoát tay nói. Bí thư Đàm, sự việc đột phát cũng có chút không lường được. Nói sau, nông trường Triều Dương và huyện Vân Hồ mâu thuẫn cũng không phải ngày một ngày hai. Nguyên nhân gây ra việc này cũng không ở trên người của ngài. Bí thư Đàm, vẫn là nên nói một chút biện pháp xử lý tiếp theo. Đây mới là trọng điểm. Đàm Khải Hoa vội nói. Chuyện này, huyện Vân Hồ và nông trường Triều Dương đều có trách nhiệm. Tôi cho rằng, đối với Lục Cửu và Hoàng Tử Hiên đều phải tiến hành nghiêm túc xử lý, kỷ luật đảng hành chính xử phạt, bọn họ chạy không thoát đâu. Lục Cửu là bí thư huyện ủy Vân Hồ, Hoàng Tử Hiên là chủ tịch nông trường Triều Dương. Bí thư đảng ủy nông trường Triều Dương năm nay tuổi cũng lớn rồi, sức khỏe không tốt, lập tức sẽ lui về tuyến 2. Chuyện của nông trường 2 năm qua vẫn luôn là Hoàng Tử Hiên chủ trì. Khi lão bí thư vừa lui, Hoàng Tử Hiên sẽ là ứng cử viên sáng giá cho chức bí thư này. Nông trường Triều Dương và huyện Vân Hồ mâu thuẫn là từ xưa đến nay, cãi nhau ầm ĩ chưa bao giờ ngừng lại, dĩ vãng xảy ra chút chuyện, đều là đem lãnh đạo song phương ra phê bình, bình thường sẽ không có kỷ luật đảng hành chính xử phạt. Thật sự là thấy nhưng không thể trách. Nếu mỗi một sự việc, bí thư huyện ủy Vân Hồ và chủ tịch nông trường Triều Dương liền bày ra một cái xử phạt, chỉ sợ túi hồ sơ của bọn họ đều nhét không được nhiều quyết định xử phạt như vậy. Lúc này náo quá rồi. Vinh Khải Cao đã tức giận, không bày ra cái xử phạt nào, sợ là không thể nào nói nổi. Tào Thành nhìn Đàm Khải Hoa, ánh mắt dịu dàng, cũng không nói tiếp. Đàm Khải Hoa lập tức trong lòng rùng mình. Ông và Tào Thành giao tiếp cũng không phải một hồi hai hồi. Đối với tính cách của Tào Thành nhiều ít có chút hiểu biết. Biết Tào Thành cái dạng này chính là không ủng hộ cái nhìn của ông rồi. Chính mình sai ở nơi nào chỗ nào? Chẳng lẽ, Tào Thành cảm giác ông cho ra thi thố xử phạt đó còn quá nhẹ? Đối với Lục Cửu và Hoàng Tử Hiên, tiến hành kỷ luật đảng hành chính xử phạt không đủ để bình ổn sự phẫn nộ trong lòng Vinh Khải Cao, hẳn là cho bọn họ mất chức hoặc là rời đi. Nếu không, chính là Tào Thành cảm thấy Lục Cửu và Hoàng Tử Hiên phải phân nặng nhẹ. Lần này bao vây tòa nhà thành ủy chính là công nhân viên chức nông trường Triều Dương, Lục Cửu đánh 50 gậy, Hoàng Tử Hiên nên đánh 100 gậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Đàm Khải Hoa có chút lấy không chính xác, liền hỏi dò. Chánh văn phòng Tào, Hoàng Tử Hiên tính cách hơi bướng bỉnh. Cậu xem ở hội nghị hôm nay, ngay trước mặt bí thư Vinh và những lãnh đạo tỉnh ủy khác, anh ta nói chuyện cũng không chú ý. Ở hội nghị hôm nay, Hoàng Tử Hiên biểu hiện, quả thật có điểm nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ông ta làm kiểm điểm. Kiểm điểm này không làm quả quyết là không được. Nhưng theo sau, ông ta bắt đầu tố khổ, nói nông trường tình trạng kinh tế không xong như thế nào, cán bộ công nhân viên chức nông trường cuộc sống khốn đốn như thế nào. Đại đa số công nhân viên chức và người nhà nông trường đều nghẹn một bụng khí. Bởi vì tính đặc thù của nông trường, rất nhiều cán bộ công nhân viên chức đều là quân nhân chuyển nghề, trong đó có không ít người ở bộ đội lập được công lao, nhận được lời khen, rất nhiều người còn bảo lưu tác phong ngay thẳng của bộ đội. Nếu không phải bởi vì mấy năm nay ngày trôi qua gian nan, công nhân viên chức nông trường cũng sẽ không làm hành vi quá khích như hôm nay. Lời nói này, lúc ấy thật sự làm kinh sợ rất nhiều lãnh đạo tham dự hội nghị. Hoàng Tử Hiên này thật đúng là to gan lớn mật. Đủ lưu manh đấy. Làm như vậy, Đàm Khải Hoa tương đương không chào đón. Nếu như có thể mượn cơ hội này, hảo hảo thu thập ông ta một phen, Đàm Khải Hoa không ngại. Chỉ có điều công nhân viên chức nông trường vừa mới được khuyên trở về, sự tình kỳ thật cũng chưa chấm hết. Nếu lúc này cấp hoàng tử Hiên nghiêm khắc xử phạt, chỉ sợ lập tức sẽ lại dẫn phát sóng to gió lớn. Tào Thành nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Bí thư Đàm, hoàng tử Hiên phản ánh tình huống là thật sao? Đại bộ phận vẫn tương đối khách quan. Nông trường Triều Dương mấy năm nay tình huống quả thật không thể lạc quan. Tuy nhiên, theo như tôi hiểu rõ, nông trường quốc doanh và lâm trường trên toàn tỉnh, trên cơ bản đều là loại tình huống này. Giá cả nông sản phẩm giảm xuống trên diện rộng, tiêu thụ không khoái. Đây chỉ sợ mới là nguyên nhân chân chính khiến công nhân viên chức nông trường gây rối. Bí thư Vinh, chủ tịch tỉnh Vưu đối với tình huống hoàng tử Hiên phản ánh cũng rất coi trọng. Tào Thành không lộ dấu vết điểm Đàm Khải Hoa một câu. Đàm Khải Hoa bừng tỉnh. Hoàng tử Hiên mặc dù ở trên hội nghị tiếng oán than dậy đất, ném loạn pháo, Vinh Khải Cao và Vưu Lợi Dân hai vị đại lớp trưởng cũng vẫn không tức giận, ngược lại đối với tình huống ông ta phản ánh rất chú ý. Đặc biệt Vưu Lợi Dân còn chen vào hỏi hai vấn đề. Đúng vậy, nguyên nhân căn bản còn ở tại kinh tế. Nếu hiệu quả và lợi ích của nông trường tốt, công nhân viên chức ngày trôi qua sống thoải mái, bình thường mâu thuẫn nhỏ, bọn họ sẽ không náo lên. Tào Thành nói, sao lại chỉ có nông trường Triều Dương mới như thế này, huyện Vân Hồ cũng gặp phải vấn đề giống như trước. Nếu quần chúng khu thập nguyên ngày trôi qua so, với công nhân viên chức nông trường sống tốt hơn, bọn họ cũng sẽ không náo. Nói không chừng gặp được mâu thuẫn, còn sẽ chủ động nhượng bộ. Đúng đúng, Chánh văn phòng Tào phân tích rất sâu sắc, chính là như vậy đấy, đây mới là nguyên nhân chủ yếu. Chỉ cần đem vấn đề này giải quyết tốt, những vấn đề còn lại đều giải quyết xong. Đàm Khải Hoa trên mặt lộ ra ý hưng phấn. Tào Thành lại nhẹ nhàng lắc đầu. Đàm Khải Hoa vội vàng đứng thẳng thân mình, nhìn Tào Thành không chuyển mắt. Tào Thành hỏi. Như vậy bí thư Đàm cho là nên như thế nào mới có thể đem vấn đề này giải quyết tốt? Đàm Khải Hoa không khỏi nghẹn lời. Muốn cho công nhân viên chức nông trường và quần chúng huyện Vân Hồ cuộc sống tốt hơn thì kinh tế nhất định phải phát triển đi lên. Nhưng phát triển kinh tế nói dễ hơn làm. Đây không phải là hai tiểu xí nghiệp, mà là một huyện và một nông trường quốc doanh, tổng nhân khẩu cộng lại gần 1 triệu người. Kinh tế nếu phát triển đi lên, cũng không cần đợi cho tới ngày hôm nay. Bí thư Đàm, ở tỉnh năm trước đã phát một văn kiện, có liên quan đến xí nghiệp quốc doanh thay đổi chế độ làm thí điểm, huyện Vân Hồ trên bảng nổi danh. Từ tháng 10 năm trước đến hiện tại cũng đã có nửa năm, nhưng huyện Vân Hồ dường như còn chưa có được thực chất tiến triển gì. Đúng vậy, chuyện này tôi cũng đã đặc biệt thông báo với Lục Cửu, khiến anh ta nhất định phải coi trọng, phải làm ra thành tích. Huyện bọn họ quả thật cũng khá coi trọng, mấu chốt là lúc trước không có kinh nghiệm, rất nhiều cán bộ tư tưởng còn tương đối bảo thủ, không mở ra. Rất nhiều thi thố muốn làm sau khi đi ra, luôn khó có thể chứng thực đi xuống, khó khăn rất nhiều. Đàm Khải Hoa liền thở dài nói. Tào Thành tâm lý rất rõ, Đàm Khải Hoa kỳ thật chính là vì Lục Cửu mà giải vây. Xem ra, Lục Cửu và Đàm Khải Hoa quan hệ khá chặt chẽ. Điều này cũng rất bình thường. Đàm Khải Hoa là bí thư thành ủy, trong tay nắm chặt nón quan, bí thư huyện ủy khu dưới, chính là đối tượng chủ yếu mà ông ta phải cố gắng nắm trong tay. Lục Cửu chủ động hướng Đàm Khải Hoa dựa vào là hết sức đương nhiên. Bí thư Đàm, có đôi khi quan niệm tư tưởng chuyển biến là mấu chốt lớn nhất để kinh tế khu huyện phát triển, ngay tại nhân tài. Ví dụ như thị xã Ngạn Hoa, điều kiện cơ sở còn không bằng huyện Vân Hồ, nhưng hiện tại xây dựng kinh tế lại rất sinh động. Chỉ cần một thị trấn phong lâm, hàng năm tổng giá trị đóng góp cho quốc gia còn hơn một huyện nghèo ở Nam Bộ. Hình thức phong lâm, chính do trưởng phòng Phạm và đồng chí Cao Khiết cùng nhau làm. Bọn họ là vợ chồng son liền cải biến toàn bộ thị xã Ngạn Hoa. Hơn nữa bọn họ còn không phải bí thư thành ủy, cũng không phải chủ tịch thành phố. Tào Thành thâm ý sâu sắc nói. Đúng vậy, Chánh văn phòng Tào nói được rất chính xác, tôi làm sao lại không nghĩ tới điều này. Đàm Khải Hoa hai mắt tỏa sáng, liên tục không ngừng nói, trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ khâm phục. Tào Thành tương đương nói cho ông ta biết, ông có thể bảo vệ Lục Cửu, chỉ cần trang bị một chủ tịch huyện năng lực đủ mạnh là được. Thay đổi toàn bộ tình trạng kinh tế thị xã Ngạn Hoa, không chỉ riêng gì Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ. Họ thậm chí ngay cả chủ tịch thành phố cũng không phải, chỉ có điều là phó chủ tịch thường trực thị xã, và bí thư đảng ủy thị trấn Phong Lâm. Bí thư Đàm, không biết ngài có lưu ý không, hôm nay ở tòa nhà thành ủy bên trong quần chúng vây xem, trộn lẫn không ít du khách ngoại quốc. Du khách ngoại quốc? Ừ, quả thật có nhìn thấy qua. Đàm Khải Hoa ngay từ đầu chưa hồi phục lại tinh thần, không biết Tào Thành ý tứ như thế nào nhưng rất nhanh, ông ta liền kịp phản ứng, lập tức mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra thần sắc bối rối. Chánh văn phòng Tào, cậu nói là, một câu nói còn chưa dứt lời, Tào Thành liền giơ tay, thản nhiên nói, tôi cũng chỉ là đoán, không nhất định sẽ thật sự phát sinh. Tuy nhiên, cuối cùng cũng phải làm chút thi thố chuẩn bị mới được. Vâng, nhất định, tôi ngày mai lập tức liền an bài bố trí ngay. Đàm Khải Hoa lau mồ hôi lạnh. Bí thư Đàm, thời gian không còn sớm, tôi thấy hôm nay nói chuyện tạm thời đến đây thôi. Chủ tịch thành phố Quách cũng ở bệnh viện nhân dân. Tôi muốn qua thăm ông ta một chút. Nếu chỉ bị thương ngoài da như Đàm Khải Hoa, Tào Thành còn tự mình chạy đến bệnh viện thăm, vậy càng thêm không có cớ gì không đến thăm Quách Thanh Hoa một chút. Những thứ khác không nói, Quách Thanh Hoa thậm chí so với Vưu Lợi Dân Viên Lưu Ngạn đều muốn lớn tuổi hơn. Đối với người có kinh nghiệm lý lịch lão như vậy, sức khỏe không tốt thì càng phải quan tâm nhiều hơn. Lập tức, Đàm Khải Hoa tự mình dẫn đường, cùng Tào Thành đến phòng bệnh thăm Quách Thanh Hoa. Tào Thành đại diện cho Vinh Khải Cao, đối với căn bệnh của Quách Thanh Hoa biểu thị sự quan tâm và an ủi. Mặt mũi nhất định phải làm đủ. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 523, biến hóa không tưởng tượng được. Sáng ngày thứ hai, hơn 6 giờ, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tào Thành đang mộng đẹp say sưa, đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại đầu giường dồn dập đánh thức. Xin chào. Đang mơ mơ màng màng bị đánh thức, Tào Thành thanh âm có vẻ hơi lười biếng. Đã xảy ra chuyện. Điện thoại bên kia, truyền đến thanh âm bất an của Tô Vân Thuyên. Khi một mình nói chuyện hoặc điện thoại với Tào Thành, Tô Vân Thuyên rất ít khi dùng xưng hô chính thức hoặc quan hàm của Tào Thành, mở miệng liền nói trực tiếp. Tào Thành lập tức không còn buồn ngủ, từ trên giường ngồi dậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Chẳng lẽ, chuyện y lo lắng nhất rốt cục đã xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Mặc dù tránh văn phòng Tào cực lực điểm tĩnh, nhưng vẫn khó có thể che giấu thanh âm bất an. Tạp chí Tiếng Nói Hoa Kỳ đã đăng chuyện phát sinh ngày hôm qua. Sở ngoại vụ tỉnh vừa rồi gọi điện thoại lại đây, nói còn có mấy tờ báo nước Mỹ cũng đưa tin cùng loại. Tô Vân Thuyên ở đầu dây điện thoại bên kia hạ giọng nói. Tào Thành thở phào một hơi. Tô Vân Thuyên không khỏi cảm thấy kỳ quái, một vấn đề nghiêm trọng như vậy, Tào Thành không ngờ nghe vào lại giống như một khối tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất. Còn chưa ngủ tỉnh sao? Anh làm sao vậy? Tô Vân Thuyên kinh ngạc hỏi. Ha ha, không có gì, anh còn tưởng rằng. Tào Thành cười, cũng không nói cho hết lời. Tô Vân Thuyên lập tức hiểu ý tứ của y, bĩu môi. Đàn ông đều là giống nhau. Lúc ở trên giường, chú ý vĩnh viễn đều là cùng loại sự tình, chẳng sợ cách xa nhau vài trăm dặm. Ngay sau đó, Tào Thành hai hàng lông mày lập tức cau lại, vội hỏi. Em vừa mới nói cái gì? Cái gì tạp chí Tiếng Nói Hoa Kỳ? Tào lão gia, không ngờ ngài vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Đang nằm mơ à? Tô Vân Thuyên thở dài, lập tức đem tình huống hướng Tào Thành hồi báo một lần. Tào Thành hai hàng lông mày gắt gao nhíu lại, dựa theo yêu cầu, văn phòng ủy viên thường vụ tỉnh ủy nhất định phải có người phụ trách 24 giờ. Ngày hôm qua Tào Thành bồi Vinh Khải Cao đến Tề Hà. Văn phòng ủy viên thường vụ người chịu trách nhiệm chính là Tô Vân Thuyên. Sáng sớm, Tô Vân Thuyên liền nhận được điện thoại của Sở Ngoại vụ, hướng cô thông báo tin tức mới nhất của tờ tạp chí Tiếng Nói Hoa Kỳ, nói đến sự kiện bao vây phát sinh ngày hôm qua ở Tề Hà. Căn cứ tin tức đưa tin, sự thật bị văn vẹo nghiêm trọng, hết sức nói xấu và công kích, nói bậy bạ cái gì là người dân phản kháng chính sách tàn bạo của đảng. Rất nhiều quần chúng bị cảnh sát dấn áp, không ít dân chúng bị bắt, đổi trắng thay đen, nói chuyện giật gân. Nhưng tờ báo nước Mỹ khác cũng trợ giúp, cái gọi là phân tích ra hóa trang lên sân khấu, suy đoán lung tung, lời đồn bay đầy trời. Sở ngoại vụ cảm thấy tình huống nghiêm trọng, trước tiên hướng văn phòng tỉnh ủy tiến hành báo cáo. Như thế, thư ký Tào Mộng Đẹp đã bị quấy đến không còn một mảnh. Tào Thành trong đầu liền lập tức hiện ra du khách ngoại quốc ngày hôm qua, cũng có mặt ở hiện trường. Trước kia cũng đã từng thấy văn kiện tương quan, thượng cấp yêu cầu đối với phóng viên nước ngoài, và kẻ xấu dụng tâm kín đáo giả trang làm du khách phải đề cao cảnh giác. Nghiêm ngặt phòng bị. Tào Thành còn tưởng rằng với Thanh Sơn quan hệ không lớn, chủ yếu là những vùng duyên hải phát đạt mới cần phải chú ý. Hôm qua mặc dù gặp được đám du khách ngoại quốc trộn lẫn vào, nhưng cũng không phải vô cùng để ý. Ai ngờ không nghĩ qua hôm nay liền lên báo rồi. Ừ, tôi đã biết, chặt chẽ chú ý đến tiến triển tiếp theo. Bất cứ lúc nào cũng phải giữ liên lạc với tôi. Một lát sau, Tào Thành chậm rãi nói, giọng điệu uy nghiêm. Vâng. Tô Vân Thuyên đáp ứng một tiếng, rồi cúp điện thoại. Tào Thành chậm rãi cúp máy, giơ tay lên nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 6 giờ 30 phút, nếu bây giờ quấy rầy Vinh Khải Cao, sợ là không được tốt. Nói như vậy, Vinh Khải Cao 7 giờ mới rời giường, rửa mặt xong, hoạt động 20 phút đến nửa giờ, chừng 10 phút đồng hồ ăn điểm tâm. 7 giờ 50 phút đúng giờ đi ra, chạy tới tỉnh ủy làm việc. Không có hoạt động trọng đại, cơ bản đều là tiết tấu này, rất ít khi ngoại lệ. Tào Thành mặc quần áo rời giường, rửa mặt một chút, ở trong ghế ngồi xuống, đốt lên một điếu thuốc. Sự tình diễn biến đến nước này, vượt ra khỏi dự kiến của Tào Thành, xem ra đêm qua cấp Đàm Khải Hoa chi chiêu khả năng thực cần dùng đến rồi. Một điếu thuốc còn chưa hút xong, điện thoại lại một lần nữa vang lên, Tào Thành vội vàng cầm máy. Tránh văn phòng Tào. Điện thoại bên kia lại truyền đến thanh âm của Tô Vân Thuyên, mơ hồ xen lẫn một ý kinh hoàng, hơn nữa chính thức xưng hô quan hàm của Tào Thành. Tào Thành lập tức ý thức được không ổn. Tô Vân Thuyên mặc dù chỉ là một vị cán sự cấp trưởng phòng, nhưng ở văn phòng ủy viên thường vụ tỉnh ủy, đứng đắn có thể coi là thành viên bên trong bộ máy thư ký của Vinh Khải Cao, cái gì lớn quen mặt mà chưa thấy qua. Chuyện bình thường thật đúng là không dọa được cô. Làm sao vậy? Tào Thành nhíu mày hỏi. Thư ký của đồng chí Hoàng Duyệt vừa mới gọi điện thoại đến đây, hỏi tình huống có liên quan đến Tề Hà, nói đồng chí Hoàng Duyệt muốn nói chuyện điện thoại với bí thư Vinh. Tô Vân Thuyên đứt quãng nói. Tào Thành hít một hơi thật sâu. Đồng chí Hoàng Duyệt mà Tô Vân Thuyên nói chính là đầu sỏ hội nghị thành viên, phân công quản lý công tác mặt trận thống nhất, đối ngoại liên lạc, là một trong những người phụ trách chủ yếu của cơ cấu làm việc tầng cao nhất, quyền cao chức trọng. Sự kiện bao vây ở Tề Hà đã bị truyền thông nước Mỹ đưa tin, khiến cho tầng cao nhất chú ý chỉ là chuyện đương nhiên. Khiến Tào Thành không nghĩ tới chính là, bây giờ còn chưa tới 7 giờ, đồng chí Hoàng Duyệt lại đòi nói chuyện với Vinh Khải Cao, bởi vậy có thể thấy được, tầng cao nhất đối với sự việc này vô cùng coi trọng. Tôi biết rồi, tôi đây liền hướng bí thư Vinh báo cáo. Tào Thành lời chưa nói hết liền cúp điện thoại, lập tức bấm số điện thoại phòng khách VIP của Vinh Khải Cao. Xin chào. Điện thoại bên kia, truyền đến thanh âm quen thuộc của Vinh Khải Cao, mang theo uy nghiêm thản nhiên. Bí thư Vinh, là tôi. Tình huống đã xảy ra một số biến hóa không ngờ. Tào Thành ở trong điện thoại hướng Vinh Khải Cao báo cáo, lời ít mà ý nhiều. Đồng chí ở văn phòng ủy viên thường vụ vừa mới nhận được điện thoại của thư ký đồng chí Hoàng Duyệt gọi tới, hỏi tình huống của ngày hôm qua, nói đồng chí Hoàng Duyệt muốn nói chuyện điện thoại với ngài. Vinh Khải Cao hơi trầm mặc một chút, rồi mới lên tiếng. Ừ, tôi đã biết. Cúp máy, Tào Thành đứng dậy, chậm rãi đi ra, đến phòng khách quý 666 của Vinh Khải Cao. Vừa đúng lúc này, Phạm Hồng Vũ cũng đã đi tới, mỉm cười chào hỏi Tào Thành. Vưu Lợi Dân ở phòng bên cạnh phòng Vinh Khải Cao, phòng 668. Trưởng phòng Phạm, sớm như vậy sao? Tào Thành hơi kinh ngạc hỏi. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Tránh văn phòng Tào không phải so với tôi còn sớm hơn sao? Tào Thành cười, không nói gì. Xem ra, Phạm Hồng Vũ cũng đã nhận được tin tức. Đã xảy ra chuyện biến hóa không tưởng như vậy, sở ngoại vụ chẳng những sẽ trước tiên hướng tỉnh ủy báo cáo, mà cũng sẽ mau chóng hướng Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo. Ước chừng hơn 10 phút sau, cửa phòng 668 mở ra, Vưu Lợi Dân áo mũ chỉnh tề xuất hiện ở cửa. Tào Thành và Phạm Hồng Vũ vội hướng chủ tịch tỉnh chào hỏi. Vưu Lợi Dân sắc mặt nghiêm túc, khoát tay, lập tức đi tới phòng Vinh Khải Cao. Mới vừa tới cửa, cửa phòng liền mở ra. Bí thư. Vinh Khải Cao gật đầu, nói. Chủ tịch tỉnh, mời vào. Chỉ trong chốc lát, Viên Lưu Ngạn cùng với Trịnh Mỹ Đường và thư ký mới của Viên Lưu Ngạn cùng đi tới. Viên Lưu Ngạn không ở cùng một tầng với Vinh Khải Cao và Vưu Lợi Dân. Trịnh Mỹ Đường đi phía trước, tân thư ký hơi đi sau nửa người. Coi tư thế này, Trịnh Mỹ Đường vẫn là tâm phúc thứ nhất của Viên Lưu Ngạn. Tân thư ký vốn là y hướng Viên Lưu Ngạn đề cử, tự nhiên phải bày ra chính vị của mình. Khi Viên Lưu Ngạn đi vào phòng của Vinh Khải Cao, Trịnh Mỹ Đường mới ngượng ngùng chào hỏi Tào Thành và Phạm Hồng Vũ. Tránh văn phòng Tào, trưởng phòng Phạm. Từ sau sự kiện ở trường đảng, Trịnh Mỹ Đường ở trước mặt Tào Thành và Phạm Hồng Vũ, thái độ hòa ái, hơn. Giống như tam cự đầu tỉnh ủy xếp hạng giống nhau, tam đại thư ký. Trên cơ bản cũng có cố định sắp xếp, tình huống được cho là khá bình thường. Tháng 10 năm ngoái, Trịnh Mỹ Đường phóng ra ngoài, đến thành phố Tề Hà. Tình hình thay đổi. Phó Bí Thư Trịnh Thỏa thuê mãn nguyện, tràn đầy tự tin. Tào Thành hoành tráng, Phạm Hồng Vũ hoành tráng, vậy thì thế nào? Cuối cùng là tôi, Trịnh Mỹ Đường trước một bước ra ngoài đảm nhiệm. Tuy rằng bất kể Tào Thành hay là Phạm Hồng Vũ, sớm hay muộn cũng đều sẽ ra ngoài đảm nhiệm, nhưng Trịnh Mỹ Đường đoạt trước tiên cơ, sau này thế phát triển càng thêm lạc quan. Bí thư Trịnh có thể hướng về phía ngai vàng chủ tịch thành phố Tề Hà. Khi Tào Thành ra ngoài đảm nhiệm, có lẽ Trịnh Mỹ Đường đường đường là chủ tịch của một thành phố rồi, ở trong tỉnh cũng coi như một phương chư hầu. Tào Thành còn phải trải qua trình tự giống như Trịnh Mỹ Đường, trước làm 2 năm trợ thủ rồi nói sau. Về phần phó cục trưởng Phạm, vậy thì còn sớm hơn. Muốn trở thành chủ tịch thành phố cấp địa, thành phố cấp 3, chẳng sợ Vưu Lợi Dân đối với hắn coi trọng tài bồi, nhưng cũng phải là sự tình của 10 năm về sau, đây đã xem như là nhanh nhất rồi. 10 năm là một khoảng thời gian phi thường dài, không biết sẽ phát sinh bao nhiêu chuyện ngoài ý muốn. Có lẽ đến lúc đó, Trịnh Mỹ Đường đã là lãnh đạo tỉnh. Mà với tính cách của Phạm Hồng Vũ, ở trong quan trường đụng phải đầu rơi máu chảy chút cũng không kỳ quái. Phạm Hồng Vũ hiện tại hoành tráng hò hét, còn không phải là bởi vì đã lấy được Vưu Lợi Dân tín nhiệm sao? Nhưng lãnh đạo tâm tư ai nói được chuẩn? Có lẽ một sự kiện làm sai, như vậy sẽ mất đi sự sủng ái của Vưu Lợi Dân, cũng rất có thể. Trịnh Mỹ Đường tuổi tác so với Tào Thành và Phạm Hồng Vũ đều lớn hơn, kinh nghiệm lý lịch già hơn. Điều này lúc ở cơ quan công tác không lộ vẻ có bao nhiêu trọng yếu. quyền bính của thư ký cơ bản đều đến từ chính lãnh đạo. Lãnh đạo ai càng hoành tráng, thư ký cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Phạm Hồng Vũ bất quá chỉ là thư ký cấp cục phó, rất nhiều cán bộ cấp sở ở trước mặt hắn đều tất cung tất kính, kinh sợ. Chẳng lẽ bởi vì Phạm Hồng Vũ chính mình đạt được sao? Khi đi ra ngoài đảm nhiệm, kinh nghiệm lý lịch ưu thế liền lập tức hiện ra. Trịnh Mỹ Đường cũng không nói nhiều với Tào Thành và Phạm Hồng Vũ, liền ngẩng đầu ưỡn ngực, xoài bước mà đi, từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười tự tin, dường như ý ở sự kiện lần này, chẳng những vô hiểm, ngược lại còn có điểm tốt. Logic quan trường quả thực kỳ diệu. Trên hành lang chỉ còn ba vị đại thư ký. Tào Thành khẽ mỉm cười, nói. Trưởng phòng Phạm, nông trường Triều Dương và huyện Vân Hồ mấu chốt còn ở vấn đề phát triển kinh tế. Chỉ có phát triển kinh tế thì những mâu thuẫn tranh cãi này mới có thể giảm bớt. Đến lúc đó theo đà phát triển, có thể chậm rãi đem tất cả mâu thuẫn hoàn toàn hóa giải. Tôi hoàn toàn đồng ý lời nói của Chánh văn phòng Tào. Phạm Hồng Vũ mỉm cười gật đầu. Lại không biết Tào Thành bỗng nhiên nhắc tới lời nói này, rốt cuộc là có dụng ý gì. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 524, Công phu sư tử ngoạm. Tỉnh ủy Tam cự đầu trao đổi, thời gian không ngắn, Vinh Khải Cao cửa phòng chậm chạp không mở ra. 7 giờ 50 phút, trên hành lang trở nên náo nhiệt hơn. Bí thư Thành ủy Tề Hà Đàm Khải Hoa, Chủ tịch thành phố Tề Hà Quách Thanh Hoa, Phó Bí thư Thành ủy Trịnh Mỹ Đường đều tụ tập lại. Tất cả mọi người là đến tiếp nhận chỉ thị mới nhất của lãnh đạo tỉnh ủy. Các vị lãnh đạo tỉnh ủy hôm nay hành trình an bài như thế nào, có phải hay không cần tiếp tục tổ chức hội nghị, đều không thể hiểu hết, mọi người trong đầu rất không yên. Đàm Khải Hoa trên mặt vết cào đã bắt đầu kết vảy, đỏ thẫm, giống như mấy con rết đang dương nanh múa vuốt. Dính sát vào nhau, còn có chút buồn cười. Tuy nhiên Đàm Khải Hoa thần sắc vẫn tự nhiên. Trải qua chuyện xấu hổ ngày hôm qua, bí thư Đàm đã trở nên vô cùng bình tĩnh. Thân là cán bộ chức vị cao, rất nhiều người đều có loại năng lực gắng chịu nhục, tự mình điều tiết này. Không hai tay tuyệt chiêu đặc biệt, như thế nào lăn lộn quan trường. Chủ tịch thành phố Tề Hà Quách Thanh Hoa vẫn là có vẻ bệnh hoạn, trên mặt bày ra một khí sắc rất không khỏe mạnh, hai mắt vô thần. Dù là như thế, nhưng vẫn chống đỡ vội tới nhà khách. Buổi tối hôm qua, Tào Thành đại diện Vinh Khải Cao tự mình đến bệnh viện thăm ông, bất kể như thế nào Quách Thanh Hoa cũng phải tỏ vẻ. Nghe nói ở chỗ nào đó đã xuất hiện liệt sĩ vì xã giao lãnh đạo cấp trên, mà ở trên bàn rượu hy sinh vì nhiệm vụ. Nhưng ngược lại, chủ tịch thành phố Quách vẫn còn có thể tiếp tục cố gắng. Nhìn thấy Quách Thanh Hoa, Tào Thành vội vàng đi qua, cầm tay của ông ta, giọng điệu mang theo điểm oán giận nói. Chủ tịch thành phố Quách, sao ngài lại tới đây? Sức khỏe của ngài không được tốt, hẳn là nên tiếp tục ở lại bệnh viện nghỉ ngơi. Cảm ơn Chánh văn phòng Tào đã quan tâm. Tôi đêm qua chuyển dịch đã tốt hơn nhiều. Cao huyết áp là một bệnh cũ, cũng không coi là bệnh nặng, chỉ cần đem huyết áp hạ xuống, kiên trì công tác hàng ngày vẫn là không thành vấn đề. Quách Thanh Hoa vội vàng đứng thẳng lên thân mình, cao giọng đáp, cố gắng bày ra một bộ thần thái sáng láng. Bí thư tỉnh ủy tự mình tới Tề Hà, liên tục 2 ngày rồi, Quách Thanh Hoa cũng không lộ mặt trước Vinh Khải Cao, chỉ sợ không ổn. Làm không tốt, tỉnh ủy sẽ lập tức quyết định đưa người khác thay thế ông ta. Làm lãnh đạo cũng là hữu nan ngôn tri ẩn. Mọi người chào hỏi lẫn nhau, đều cố ý giảm thấp thanh âm, sợ ầm ĩ lãnh đạo tỉnh ủy trong phòng. Mãi cho đến hơn 8 giờ, cửa phòng khách quý 666 rốt cục mở ra. Vinh Khải Cao, Vưu Lợi Dân, Viên Lưu Ngạn lần lượt đi ra, thần sắc nghiêm túc. Nhìn thấy trên hành lang tụ tập nhiều người như vậy, Vinh Khải Cao chút cũng không cảm thấy bất ngờ. Sa sầm mặt, gật gật đầu, ánh mắt ở đảo qua trên mặt Quách Thanh Hoa, lúc này mới hơi lộ ra một chút tươi cười, nói. Đồng chí Thanh Hoa đến rồi à? Sức khỏe có khá hơn chút nào không? Quách Thanh Hoa vội vàng đáp. Cảm ơn Bí thư Vinh đã quan tâm. Sức khỏe của tôi khá hơn nhiều, cũng không phải bệnh gì nghiêm trọng. Truyền dịch xong đã cơ bản không thành vấn đề. Chỉ trong ngắn ngủi mười mấy phút, Quách Thanh Hoa đã thay đổi sắc mặt bình thường, thậm chí còn hơi lộ ra sắc hồng nhuận, nói chuyện nghe vào trung khí vẫn là dư thừa. Quả thật không giống một bệnh nhân cho lắm. Phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, làm việc và nghỉ ngơi phải có quy luật. Sức khỏe là tiền vốn của cách mạng. Vinh Khải Cao lại dặn dò vài câu. Quách Thanh Hoa liên tục gật đầu, vẻ mặt cảm kích. Lập tức mọi người vây quanh lãnh đạo tỉnh ủy đi tới nhà ăn ăn sáng. Vinh Khải Cao lập tức chỉ vào tổ chức hội nghị. Lần này hội nghị quy mô so với ngày hôm qua không lớn lắm. Ngoại trừ 4 vị lãnh đạo tỉnh ủy, thì là thành viên bộ máy thành ủy Tề Hà. Ngay cả thành viên bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố cũng không tham dự. Trong cuộc họp, Vinh Khải Cao truyền đạt sự chú ý của đồng chí Hoàng Duyệt và cao tầng đối với sự kiện Tề Hà, cũng đề cập đến một số truyền thông nước ngoài đối với sự kiện này dụng tâm kín đáo, bẻ cong đưa tin. Đồng chí Tề Hà một đám có vẻ vô cùng khẩn trương. rốt cuộc không nghĩ tới, việc này không ngờ sẽ diễn biến thành cái dạng này. Bị thế lực phản động nước ngoài lợi dụng làm văn, còn đưa tới sự chú ý của đại nhân vật tầng cao nhất. Có thể cũng không phải vấn đề ai xử phạt, chỉ sợ mũ cánh chuồn trên đầu đều không bảo đảm. Tuy nhiên khiến mọi người an tâm một chút là, Bí thư Vinh vẫn chưa đối với sự việc ngày hôm qua nổi giận lôi đình, mặc dù giọng điệu vẫn hết sức nghiêm túc, nhưng không còn vỗ bàn mắng chửi người, chỉ có điều yêu cầu mọi người coi đây là bài học, đề cao cảnh giác. Đối với một số cán bộ phụ trách, nên phê bình nhất định phải nghiêm khắc phê bình, nhất định phải nghiêm túc xử phạt. Thật sự không hợp cách thì nên điều đi liền điều đi, nên mất chức liền mất chức. Xảy ra vấn đề, nhất định phải có người phụ trách. Không thể anh đẩy tôi đẩy anh, đá bóng qua lại. Cuối cùng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không. Làm như vậy, tỉnh ủy là tuyệt đối không cho phép. Đồng chí Đàm Khải Hoa, điểm này nhất định phải khiến thành ủy cao độ coi trọng. Vinh Khải Cao nghiêm túc nói. Vâng, Bí thư Vinh, chúng tôi nhất định nhớ kỹ chỉ thị của ngài, kiên quyết quán triệt chứng thực chỉ thị tinh thần của lãnh đạo tỉnh ủy. Đàm Khải Hoa không ngừng bày tỏ sự thông suốt quyết tâm, bên trong lại nhẹ nhàng thở ra. Ông ta sợ nhất là Vinh Khải Cao ngay tại chỗ xử phạt cán bộ. Cứ như vậy, ông ta ngay cả chút đường sống cũng không có. Uy vọng của Bí thư Thành ủy không hề nghi ngờ sẽ bị đả kích thật lớn. Trịnh Mỹ Đường tự nhiên càng thêm đắc ý. May mà Vinh Khải Cao đối với ông ta vẫn tương đối chiếu cố, hoặc nhiều hoặc ít để lại cho ông ta một tầng thể diện, coi như là bảo vệ cho nỗi khổ tâm của ông ta. Quả nhiên, Vinh Khải Cao lời nói xoay chuyển, lại nói tới vấn đề bộ máy đoàn kết. Yêu cầu các đồng chí trong bộ máy thành ủy, nhất định phải giữ nghiêm tổ chức kỷ luật, chặt chẽ đoàn kết, đồng tâm hiệp lực làm xong công việc. Không cần suốt ngày lo tính toán nhỏ nhặt, bằng mặt không bằng lòng, phá hư bộ máy đoàn kết. Đối với các bộ phận làm như vậy, tỉnh ủy ý kiến cho tới bây giờ đều rất rõ ràng, là tuyệt không nuông chiều dung túng, có một xử lý một. Các đồng chí, công tác nhất định phải mọi người cùng nhau làm thì mới có khả năng tốt được. Làm ra thành tích cũng là mọi người chứ không phải người nào khác. Các vị đang ngồi ở đây cũng đều có chức vụ nhất định, chịu nhiều năm giáo dục của Đảng, giác ngộ cao hơn, tư tưởng cảnh giới cao hơn. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân là không được, tính toán nhỏ nhặt càng thêm không được. Mọi người nhất định phải chú ý. Vinh Khải Cao ánh mắt rất nghiêm khắc đảo qua trên mặt các cán bộ. Trịnh Mỹ Đường vội mỉm cười, không gật đầu, tựa hồ đối với chỉ thị của Bí thư Vinh rất đồng tình, rất có tính dẫn dắt. Vinh Khải Cao lời nói này rốt cuộc là hướng về phía ai? Trịnh Mỹ Đường trong lòng đương nhiên là biết. Lại không quản Đàm Khải Hoa rốt cuộc là cán bộ của ai, Vinh Khải Cao vị trí kia, ông đều phải bày ra làn điệu như thế. Bí thư tỉnh ủy chẳng lẽ còn có thể cổ vũ cán bộ phía dưới làm ra âm mưu quỷ kế, gì hay sao? Hội nghị chưa đến một giờ liền kết thúc, lãnh đạo tỉnh ủy lập tức trở về Hồng Châu. Đàm Khải Hoa, Quách Thanh Hoa tự nhiên là muốn giữ lại, nói cái gì là đường xá xa xôi, mời lãnh đạo tỉnh ủy ở lại dùng cơm. Trở lại Hồng Châu. Buổi chiều vừa lên cơ quan, Vưu Lợi Dân liền nói với Phạm Hồng Vũ. Tiểu Phạm, cậu vào phòng một chút. Phạm Hồng Vũ vội vàng đi vào theo, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Nhìn tư thế này của Vưu Lợi Dân, dường như có chuyện khá trọng yếu cần chỉ điểm hắn. Công tác hàng ngày, Vưu Lợi Dân bình thường đều thuận miệng chỉ bảo, rất ít thận trọng như vậy. Đứng trước bàn làm việc của Vưu Lợi Dân, Phạm Hồng Vũ chờ Vưu Lợi Dân chỉ thị. Ngồi đi. Vưu Lợi Dân trước ngồi xuống, hướng chiếc ghế đối diện bàn làm việc ra hiệu. Phạm Hồng Vũ liền khẳng định, thật sự có sự tình sắp xảy ra. Đối với chuyện ngày hôm qua, cậu cảm thấy thế nào? Khi Phạm Hồng Vũ ngồi xuống, Vưu Lợi Dân liền trực tiếp hỏi. Phạm Hồng Vũ đối với sự kiện ngày hôm qua từ lâu đã làm ra phân tích, lập tức đáp. Chủ tịch tỉnh, vấn đề 30 năm lịch sử lưu lại, dùng sức mạnh đè ép khẳng định là ép không được. Trọng điểm còn ở phát triển kinh tế. Nông trường Triều Dương tình huống tuy rằng khá đặc thù, nhưng phát triển kinh tế trì trệ không tiến, tài chính túng quẫn. Công nhân viên chức cuộc sống khó khăn, nhưng điều này lại có tính phổ biến. Kinh tế huyện Vân Hồ cũng không tốt. Nếu phát triển kinh tế không đi lên, cho dù đem cán bộ phụ trách nông trường Triều Dương và huyện Vân Hồ triệt tiêu hết, cũng không giải quyết được vấn đề, sẽ còn tiếp tục phát sinh mâu thuẫn xung đột. Ý kiến này là khá chính xác. Bí thư Vinh, đồng chí Viên Lưu Ngạn cùng tôi cũng đều thấy như vậy. Vưu Lợi Dân gật đầu, nói. Phạm Hồng Vũ liền nhìn thẳng Vưu Lợi Dân, chờ ông ta nói tiếp. Vưu Lợi Dân đặc biệt mời hắn vào nói chuyện. Tuyệt sẽ không chỉ hỏi một chút ý kiến của hắn. Là như thế này, chúng tôi thương lượng một chút, nông trường Triều Dương tình huống nhất định phải thay đổi. Thủ trưởng cũng từng chỉ thị qua, nông trường và lâm trường quốc doanh đều phải nhét vào cải cách thí điểm. Nông trường Triều Dương có thể làm thí điểm. Bí thư Vinh tự mình đề nghị, cho cậu đến nông trường Triều Dương đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy, phụ trách lãnh đạo nông trường Triều Dương làm thí điểm cải cách. Cậu trước kia ở Ngạn Hoa, ở phương diện công tác này có kinh nghiệm, còn lấy được thành tích nhất định. Vưu Lợi Dân nói không vội vàng không hấp tấp. Tôi đến nông trường Triều Dương.

trên cơ bản liền có ý nghĩa đứng sang bên cạnh rồi. Nhưng đối với Phạm Hồng Vũ mà nói, thì không tồn tại vấn đề này. Chỉ cần Vưu Lợi Dân còn ở lại tỉnh Thanh Sơn, đến thời cơ thích hợp, sẽ giao trọng trách cho hắn. Bổ nhiệm này một khi công bố, khả năng 90% cán bộ trở lên đều sẽ cho rằng, đây là Vưu Lợi Dân nhọc lòng bồi dưỡng thư ký của ông. Phạm Hồng Vũ thật sự quá trẻ tuổi, chưa đến 24 tuổi đã là cấp cục trưởng, cho dù phóng tới hệ thống đoàn thanh niên cũng đều rất chướng mắt. Đơn giản trực tiếp ném đến nông trường, tránh đi chủ lưu giai tầng trong quan trường, trước tiên đem cấp bậc nâng lên, nhân tiện gia tăng kinh nghiệm lý lịch. Nhưng Vưu Lợi Dân là chân chính hiểu biết Phạm Hồng Vũ, thật sự cảm thấy khiến Phạm Hồng Vũ đi quản một nông trường là sự thật lãng phí rồi. Nếu Phạm Hồng Vũ cũng không sợ gian nan, nguyện ý đảm đương gánh nặng, Vưu Lợi Dân cần gì phải ngăn trở. Cậu quyết định thật muốn tranh giành chức chủ tịch huyện. Vưu Lợi Dân quan sát hắn, hỏi. Vâng, chủ tịch tỉnh, tôi quyết định như thế. Vì chỉ như thế, trong việc xử lý mâu thuẫn giữa nông trường và huyện Vân Hồ, cán bộ quần chúng phía dưới mới tin tưởng tôi là công bằng. Bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt. Vưu Lợi Dân không khỏi mỉm cười. Ý nghĩ này thật ra rất chính xác. Được rồi, tôi đây đi kết nối với Bí Thư Vinh. Theo giọng điệu của Vưu Lợi Dân mà xem, việc này cơ bản ván đã đóng thuyền. Vinh Khải Cao sẽ đồng ý. Điều này ra góc tường của Vưu Lợi Dân, còn không cho người ta nhân cơ hội nâng cao điều kiện. Chủ tịch tỉnh, tôi còn có một yêu cầu nhỏ. Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên trở nên cợt nhả, vẻ mặt hơi cổ quái. Nói đi. Nếu để cho tôi đi Vân Hồ, ngài cấp cho tôi một khoản tiền, khoảng 1 triệu. Không được. Vưu Lợi Dân quả quyết cự tuyệt. Chuyện tiền bạc, chính cậu nghĩ biện pháp đi. Cho cậu đến Vân Hồ làm phát triển kinh tế, là cho cậu phát huy bản lãnh của mình, tìm tôi tống tiền, tính năng lực gì. Chủ tịch tỉnh, đây thật đúng không phải là vì phát triển kinh tế. Nếu thời gian dư giả, tôi có thể lấy được tiền, cũng không dám đánh ngài gió thu. Mấu chốt là thời gian không kịp, khoản tiền này khả năng lập tức phải dùng. Phạm Hồng Vũ càng thêm thần thần bí bí nói. Vưu Lợi Dân đều bị hắn đem lòng hiếu kỳ câu lên. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 526, Cao Khiết Hoài Nghi, trung tuần tháng 4, tòa nhà thị ủy Ngạn Hoa. Trong viện yên tĩnh, ngẫu nhiên có người ra vào, cũng là cảnh tượng vội vàng, bước chân nhanh chóng. Những thứ khác không nói, dưới sự quản lý của Khâu Minh Sơn, hiệu suất xử lý công việc của các cơ quan chính đảng địa khu Ngạn Hoa, so với trước kia là, đề cao thật lớn. Sự tình cơ quan chính là kỳ quái như vậy. Chỉ cần một người lười nhác, toàn bộ tác phong cơ quan liền trở nên mệt mỏi, mỗi người đều đánh không lên tinh thần. Một khi nắm chặt, nhất là cán bộ lãnh đạo dẫn đầu, hiệu quả là dựng xào thấy bóng. Toàn bộ cơ quan tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên, làm cho người ta cảm giác sức sống 10 phần. Một chiếc Santander treo giấy phép tỉnh thành lặng lẽ lái vào sân, dừng lại trước văn phòng Ủy ban Nhân dân, một chàng thanh niên trẻ tuổi nhẹ nhàng đi vào văn phòng Ủy ban Nhân dân, cũng không có người lưu ý. Người thanh niên này là vị hôn phu của Phó Chủ tịch Thường trực thị xã Cao Khiết, trưởng phòng Phạm. Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng thẳng lên lầu 3. Đáng tiếc khi hắn xuất hiện tại cửa phòng làm việc của Cao Khiết, rốt cục vẫn phải bại lộ. Các đồng chí văn phòng Ủy ban Nhân dân nhìn thấy hắn, lập tức vẻ mặt tươi cười. Đang muốn chào hỏi trưởng phòng Phạm, Phạm Hồng Vũ vội tức dựng thẳng ngón trỏ, đặt ở trên miệng, mang ý cười bướng bỉnh. Vị đồng chí kia thấy thế, lập tức ngầm hiểu, đem tiếng chào trưởng phòng Phạm, bên miệng cứng rắn nuốt trở vào. Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Mời vào. Trong văn phòng truyền đến thanh âm tao nhã nhưng không mất uy nghiêm của Cao Khiết. Đảm nhiệm chức phó chủ tịch thường trực thị xã đã 1.5 năm thời gian, chủ tịch thị xã Cao càng ngày càng có phong phạm lãnh đạo. Phạm Hồng Vũ đẩy cửa bước vào. Chuyện gì? Đang ở dựa vào bàn phê chỉ thị văn kiện Cao Khiết cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng hỏi một câu. Báo cáo chủ tịch thị xã Cao, người đàn ông của em đã trở lại. Phạm Hồng Vũ ngừng cười, nghiêm trang nói, tùy tay khóa trái cửa phòng lại. Kỳ thật khi hắn mở miệng, Cao Khiết đã ngẩng đầu, lập tức vẻ mặt bất ngờ, kêu lên. Anh như thế nào đột nhiên trở về? Ngay cả điện thoại cũng không gọi. Phạm Hồng Vũ nghiêm túc nói. Đồng chí Cao Khiết, tôi là tới kiểm tra đấy. Trước đó mà gửi thông báo thì không hợp với tôn chỉ nhất quán của đảng ta. Kiểm tra. Trưởng phòng Phạm, anh có tư cách gì mà kiểm tra tôi? Da mặt thật là dày. Tôi phải là người kiểm tra anh đấy. Cao Khiết khóe miệng nhếch lên, hai tay ôm ngực, như cười như không nói. Chân chính làm cho người ta lo lắng đương nhiên là, Phạm lưu manh khắp nơi gây thị phi này. Ngay sau đó, bóng người chợt lóe, trưởng phòng Phạm liền lấn đến bên cạnh bàn làm việc của chủ tịch thị xã Cao, từ trên cao nhìn xuống gương mặt xinh đẹp của Cao Khiết. Trong mắt lóe ra hào quang, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Cao Khiết chấn động, thân mình không kìm lòng nổi hướng trong ghế co rụt lại, sẵn giọng. Làm gì vậy? Chú ý một chút, đây là văn phòng đấy. Cao Khiến đối với tính tình của người thích càn quấy kia rõ như lòng bàn tay, nhưng một tiếng cảnh cáo này có vẻ vô lực. Người này lăn lộn bất kể là ở nơi nào, có vẻ vừa rồi hắn đã thuận tay đem cửa phòng làm việc khóa trái rồi. Nhưng thật ra suy nghĩ chu đáo cũng là trời sinh làm chuyện xấu. Quả nhiên, Cao Khiết chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, Phạm Hồng Vũ cả người liền đè xuống dưới. Cao Khiết co rút cũng vô dụng, cánh tay hữu lực đã chặt chẽ ôm lấy cổ cô, không kịp kêu lên một tiếng, đôi môi đỏ hồng đã bị hôn. Một đầu lưỡi ấm áp khẩn cấp dò xét tiến vào, can thiệp lung tung. Đây chính là đang làm việc. Cao Khiết vừa thẹn vừa vội, xô đẩy hắn vài cái, lại tựa như kiến càng rung động cột đá, làm sao có thể đẩy được. Phạm Hồng Vũ lại dùng sức, Cao Khiết cả người đều bị hắn từ trong ghế ôm lên, gắt gao ôm vào lòng. Bà xã, đã 20 ngày rồi không gặp mặt, thật muốn em quá. Phạm Hồng Vũ cắn vành tai của cô, thật ngứa ngáy. Cao Khiết vốn đang tức giận, nghe xong những lời này, lập tức liền mềm nhũn, hai cánh tay trắng như tuyết, giống như bạch tuộc ôm chặt lấy cổ Phạm Hồng Vũ, quấn giao cùng một chỗ. Cao Khiết chỉ cảm thấy trong bụng bỗng nhiên trượt lạnh, lập tức phát hiện không ổn. Người này càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, đang ở trong phòng làm việc cũng dám làm điều này, bản năng rằng co, thân mình co rút về sau. Ai ngờ cứ như vậy, Phạm Hồng Vũ lại được tiện lợi, nguyên bản còn có chút không hào phóng liền động bàn tay to, không trở ngại chút nào dò xét đi vào, thẳng đến điểm cao, trong giây lát liền phủ lên một viên ngọc cao ngất, bóp mạnh vào. Không được. Cao Khiết hàm răng cắn chặt, cúi đầu rên rỉ. Được. Phạm Hồng Vũ hung tợn kêu lên, bàn tay to càng thêm không kiêng nể gì. Cao Khiết mềm xuống, ngay cả khí lực ôm lấy cổ Phạm Hồng Vũ cũng không còn. Hai chân thon dài không nhịn được xoắn ở đùi Phạm Hồng Vũ, thở gấp, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng khác thường. Lúc tan việc, trưởng phòng Phạm và chủ tịch thị xã Cao sóng vai nhau bước ra khỏi văn phòng. Cao Khiết hai má trắng nõn đỏ bừng, hai mắt lóng lánh. Lúc ra cửa, còn hung hăng trừng mắt nhìn Phạm Hồng Vũ một chút. Đều do người kia thích náo, đến hiện tại, hai chân của chủ tịch thị xã Cao vẫn còn mềm nhũn. Hết sức chăm chú mới có thể làm cho mình duy trì tư thế đi đường bình thường. Nếu để cho cán bộ cấp dưới biết bọn họ vừa rồi làm chuyện gì trong phòng làm việc, chủ tịch thị xã Cao không cần làm người, rồi, sau này còn như thế nào làm gương cho người khác. Mặc dù Cao Khiết cũng biết, mắt thấy Phạm Hồng Vũ bước vào phòng làm việc của cô, các cán bộ ai cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ, lại không dám tiến đến cạnh cửa để nghe lén, nhưng trong lòng vẫn là không khỏi kích động. Có thể thấy được chủ tịch thị xã Cao trong đầu vẫn còn là một người thành thật. Lén lén lút lút, thật sự không dám làm điều gì vậy. Giống như Cao Hưng Hán nói, nếu không phải bạn trai con đủ âm hiểm giảo hoạt, bà còn thực lo lắng cho con tiếp tục ở lại cơ sở làm việc. Có một số người, trời sinh chính là có khiếu đi theo chính trị. Da mặt đủ dày, tâm địa đủ đen, thủ đoạn đủ cay. Lên xe, Cao Khiết mới dần dần khôi phục bình thường, không kìm nổi vươn ngón tay, hung hăng ở bên hông Phạm Hồng Vũ bấm một cái. Càn quấy. Phạm Hồng Vũ da dày thịt béo, không thèm để ý chút nào. Cười ha hả, dưới chân nhấn ga, quay tít một vòng tay lái, chiếc xe Santander tức thì chạy nhanh ra khỏi tòa nhà thành ủy, hướng đại viện địa ủy thẳng tiến. À, anh thật sự muốn đến nông trường Triều Dương. Cho đến lúc này, Cao Khiết mới có tâm tư tán gẫu chính sự với hắn. Có liên quan đến việc Phạm Hồng Vũ sắp rời khỏi cơ quan chính quyền tỉnh, đến nông trường Triều Dương thành phố Tề Hà đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy, Cao Khiết sáng hôm nay mới có được tin tức. Một người đồng nghiệp cũ làm việc ở ban tuyên giáo tỉnh ủy mang theo giọng điệu cố vấn. Gọi điện thoại đến, Cao Khiết mới biết được có lời đồ này. Vốn tính buổi tối, khi nói chuyện điện thoại với Phạm Hồng Vũ sẽ xác minh, một chút, không ngờ Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt cô. Vừa rồi người kia chỉ lo náo, Cao Khiết thì mơ mơ màng màng, đem việc này hoàn toàn ném lên tận chín tầng mây. Cao Khiết giọng điệu còn mang theo ba phần trêu chọc. Đối với lời đồn này, Cao Khiết vốn không tin, làm như nghe thấy chuyện cười nào vậy. Kiến thức phổ thông trong quan trường nói cho Cao Khiết biết, điều đó không có khả năng. Phạm Hồng Vũ đảm nhiệm đệ nhất thư ký của Ủy ban Nhân dân tỉnh còn chưa đủ một năm, trở thành cán bộ cấp cục phó cũng không đủ một năm. Đến nông trường Triều Dương tuy rằng cấp bậc còn tại đó, nhưng cũng không phải nói là thú vị. Nếu Phạm Hồng Vũ đã 30 tuổi, đây cũng không phải vấn đề lớn. Mấy năm gần đây, Trung ương không ngừng yêu cầu tăng cường đề bạt cán bộ trẻ tuổi, khắp nơi trong cả nước liên tục xuất hiện rất nhiều cán bộ được đặc biệt cất nhắc, như Hỏa Tiễn, từ cấp cục phó lên tới cấp phó giám đốc sở. Thậm chí còn rút ngắn đến 2 năm thời gian. Mọi người lúc ban đầu thì còn cảm thấy kinh ngạc nhưng sau đó thấy cũng nhiều, dần dần cũng tập mãi thành thói quen. Nhưng những cán bộ này gần như tất cả đều ở tuổi 40 trở lên, đã trải qua náo động lớn mà bị chậm trễ. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, bây giờ đặc biệt để bạn, cũng chẳng khác gì là một loại bồi thường đối với bọn họ nhiều năm bị trì hoãn. Ví như Phạm Vệ Quốc, được coi là một ví dụ khá điển hình. Từ phó chủ tịch huyện đến phó chủ tịch thường trực huyện đến chủ tịch huyện, rồi phó chủ tịch thường trực địa khu, phía trước phía sau chỉ có 2 năm thời gian. Nhưng mà Phạm Vệ Quốc đứng đắn là sinh viên thập niên 60, thời gian tham gia công tác rất dài, vượt qua 20 năm. Cho dù là từng bước lên, tới phó chủ tịch thường trực địa khu thậm chí chủ tịch địa khu, kinh nghiệm lý lịch cũng đã đủ rồi. Phạm Hồng Vũ mới chân chính là ngoại tộc, độc nhất vô nhị. Còn trẻ như vậy, kinh nghiệm lý lịch nông vô cùng thê thảm, dựa vào cái gì ở mà chưa tới 24-1 tuổi, đã trở thành cán bộ lãnh đạo cấp cục trưởng thực chức. Huống chi, Cao Khiết còn chưa nghe nói qua, có vị đệ nhất thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh nào lại đi làm ở nông trường. Đây không phải là đánh vào mặt Phạm Hồng Vũ, mà là trực tiếp tát vào mặt Vưu Lợi Dân. Vưu Lợi Dân ở Thanh Sơn cũng không phải là một chủ tịch tỉnh yếu thế. Hơn nữa, cho dù là chủ tịch tỉnh yếu thế cũng không trở thành như vậy. Thật muốn thảm đến trình độ này, vậy thì không nên ở đây nữa, chủ động điều đi cho rồi. Nói sau, nếu thực sự có chuyện như vậy, Phạm Hồng Vũ có thể không nói với cô sao? Không ngờ Phạm Hồng Vũ lại gật đầu, nói. Bà xã, tin tức của em rất linh thông đấy. Sáng hôm nay ban tổ chức tỉnh ủy vừa mới ban bố văn kiện bổ nhiệm, em nhanh như vậy đã biết. Điều động cán bộ cấp huyện cục không cần thông qua hội nghị thường vụ tỉnh ủy thảo luận, Vinh Khải Cao và Vưu Lợi Dân trực tiếp làm ra quyết định, chỉ thị ban tổ chức tỉnh ủy gửi công văn đi là được. Cái gì? Ban tổ chức tỉnh ủy đã tuyên bố văn kiện bổ nhiệm. Anh thật sự là đến nông trường. Vốn đang lười biếng tựa vào ghế lái phụ, Cao Khiết dựng thẳng thân mình, trừng to mắt nhìn thẳng hắn, hoàn toàn không thể tin được. Phạm Hồng Vũ cười nói. Đúng vậy, đây có cái gì kỳ quái đâu. Công tác nông trường tổng cũng cần người đi làm mà. Không đúng. Phạm Hồng Vũ, anh đừng cợt nhả với em, anh hãy thành thật khai báo. Anh có phải hay không đã phạm sai lầm? Nói mau, phạm sai lầm gì? Cao Khiết ánh mắt trừng to, thần sắc trở nên cực kỳ hung ác. Bà xã, anh phạm sai lầm duy nhất chính là bàn giao còn chưa có làm xong, ngày nghỉ còn chưa chính thức bắt đầu, liền khẩn cấp chạy về nhà thăm em. Phòng trừng chủ tịch tỉnh Vưu sẽ phê bình. Phạm Hồng Vũ cười hì hì nói. Cao Khiết đầy bụng khả nghi. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 527, Phạm Minh Phủ. Hồng Vũ, con tại sao lại trở về? Quản Lệ Mai cũng không nghĩ tới đứa con bỗng nhiên sẽ chui ra, hoảng sợ, kinh ngạc nói. Tiểu Khiết, con không phải mới vừa nói muốn dẫn bạn tới nhà ăn cơm, thế bạn đâu? Cao Khiết hé miệng cười, nói. Cô, người bạn này chính là con trai của cô đấy, vừa rồi ở trong phòng làm việc, anh ấy không cho con nói cho cô biết, muốn cho cô một sự ngạc nhiên vui mừng. Quản Lệ Mai cười ha hả, nói. Ừ, niềm vui bất ngờ, niềm vui bất ngờ. Nhìn thấy đứa con về nhà, thực tại trong lòng rất cao hứng. À, Hồng Vũ, như thế nào hôm nay lại về nhà? Ngày mai cũng không phải chủ nhật. Nếu không phải bận rộn công vụ, Phạm Hồng Vũ cũng sẽ vào buổi chiều thứ bảy chạy về Ngạn Hoa, cùng người nhà đoàn tụ. Tuy nhiên là thư ký cho chủ tịch tỉnh, lúc công vụ không bận rộn, thật đúng là không nhiều lắm. Phạm Hồng Vũ cười nói. Mẹ, nhớ mẹ quá nên về nhà thăm mẹ. Quản Lệ Mai lắc đầu liên tục. Không tin, lời nói này chính là nghĩ một đằng nói một nẻo rồi. Mẹ thấy con là muốn về thăm Tiểu Khiết. Không phải sao? Mỗi lần cũng không phải về nhà trước, mà là đến thị xã tìm chủ tịch thị xã Cao trước. Phạm Hồng Vũ cười ha hà. Cao Khiết liền hơi ngượng ngùng, tự nhiên cười nói. Cô, nói cho cô biết một tin tức, chủ tịch huyện Phạm là về nhà nghỉ ngơi đấy. Khả năng phải ở lại vài ngày rồi. Chủ tịch huyện Phạm? Cái gì chủ tịch huyện Phạm? Quản Lệ Mai không khỏi cảm thấy kỳ quái. Có vẻ trong nhà bà chỉ có một vị chủ tịch huyện Phạm mà thôi. Tuy nhiên đó là chuyện trước kia rồi. Hiện ở nhà chỉ có một chủ tịch địa khu Phạm. Ha ha, cô tin tức thật lạc hậu đấy. Hiện tại cháu long trọng hướng cô giới thiệu, chủ tịch huyện trẻ tuổi nhất tỉnh Thanh Sơn, con trai của cô, đồng chí Phạm Hồng Vũ, quyền chủ tịch huyện Vân Hồ. Cao Khiết mỉm cười, đem Phạm Hồng Vũ đẩy tới trước mặt Quản Lệ Mai. Cái gì? Quản Lệ Mai hai mắt mở to, chặt chẽ định ở trên mặt con trai, nửa ngày cũng chưa phục hồi lại tinh thần. Con của bà làm chủ tịch huyện. Hồng Vũ, đây là thật hay sao? Con thật sự sẽ đến Vân Hồ làm chủ tịch huyện. Phạm Hồng Vũ cười nói. Mẹ, mẹ cũng đừng cao hứng như vậy. Toàn tỉnh tất cả chủ tịch huyện, có một tính một, xem bọn họ có nguyện ý cùng con trao đổi hay không. 100% nguyện ý. Không có một chủ tịch huyện nào lại không muốn làm thư ký cho chủ tịch tỉnh. Nói như vậy, trưởng phòng Phạm còn lỗ vốn đấy. Nhưng hắn tuổi còn trẻ, phóng ra ngoài nhậm chức, chính là cần phải trải qua, không có khả năng cả đời ở bên cạnh Vưu Lợi Dân. Ai cha, chủ tịch huyện Phạm, mời ngồi. Tiểu Khiết, mau châm trà cho chủ tịch huyện Phạm. Quản Lệ Mai mới không để ý tới chủ tịch huyện khác có không nguyện ý trao đổi với Phạm Hồng Vũ hay không mà lập tức trở nên hưng phấn không thôi, pha trò cùng với đứa con, giơ tay lau lau vào trong tạp dề, từ trên xuống dưới đánh giá Phạm Hồng Vũ, mỉm cười rạng rỡ. đây là thể diện bao nhiêu. Từ nay về sau, quản lệ Mai bà chính là mẹ của chủ tịch huyện, mẹ chồng của phó chủ tịch thị xã. Người nào mà không thích nghe người ta nịnh hót chứ? Cao Khiết cũng tiếp cận, rót một tách trà nóng, hai tay đưa cho Phạm Hồng Vũ, nũng nịu nói. Phạm Minh Phủ, mời dùng trà. Tiểu nữ tử xin hữu lễ. Minh Phủ là tôn xưng thời cổ đại đối với chi huyện. Người một nhà cười ha hà, rất náo nhiệt. Quản lệ Mai cũng không vội đi vào nhà bếp, mà khẩn cấp kéo đứa con ngồi xuống, hỏi. Hồng Vũ, sao lại thế này, nói cho mẹ nghe xem, như thế nào lại cho con đến Vân Hồ làm chủ tịch huyện vậy? Là vợ phó chủ tịch thường trực địa khu, quản lệ Mai kỳ thật rất rõ ràng, đệ nhất thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phó cục trưởng, luận quyền lực tuyệt đối không phải chủ tịch huyện Vân Hồ có thể sánh bằng. Đây chân chính là lãnh đạo tỉnh. Trưởng phòng Phạm chỉ cần nói một câu, bí thư, chủ tịch thành phố cấp địa, thành phố cấp 3, địa khu ở dưới đều phải suy nghĩ kỹ, chỉ cần không quá khó xử, bình thường đều sẽ đi làm. Ô Nhật Tân, Phó Đức Trăn những cán bộ lão tư cách cấp sở, lại trực tiếp xem Phạm Hồng Vũ như tổ chức thượng cấp, đối với Phạm Hồng Vũ kính cẩn vâng lệnh, hết thảy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Quyền chủ tịch huyện Vân Hồ, làm sao mà hiển hách như vậy? Chỉ sợ toàn tỉnh bất luận một vị chủ tịch huyện nào ở trước mặt Ô Nhật Tân, đều phải cúi đầu khom lưng, kính cẩn thật sự. Quản lệ Mai biết nội tình trong đó nhưng không có nghĩa là những người khác cũng biết. Phó cục trưởng Phạm như thế nào nghe cũng không bằng chủ tịch huyện Phạm Uy Phong như vậy. Có lẽ cả nước cũng không thiếu phó cục trưởng 20 mấy tuổi, nhưng chủ tịch huyện 24 tuổi cũng tuyệt đối là duy nhất. Chiếu như vậy đi xuống, không được bao lâu, chỉ sợ quan hàm của đứa con sẽ đè cha của hắn mất. Phạm Hồng Vũ lập tức làm mặt khổ, nói, mẹ, con kỳ thật chỉ là đội viên cứu hỏa. Vân Hồ và nông trường Triều Dương luôn đánh nhau, còn đem tòa nhà thành ủy Tề Hà bao vây, khiến cho ồn ào huyên náo. Lãnh đạo tỉnh để cho con qua đó đem vấn đề này xử lý tốt, về sau không được náo loạn nữa. Nếu còn náo, thì liền lôi con ra đánh. Sao? Quản lệ Mai lại thất kinh, giống như ngay tại chỗ bị dội một gáo nước lạnh, cảm giác hưng phấn lập tức bị tưới đến sạch sẽ. Lời này là nói như thế nào? Bọn họ đánh nhau, mắc mớ gì tới con? Con cũng không phải cục trưởng cục công an. Cao Khiết cười nói. Cô đừng nghe anh ấy nói hươu nói vượn, anh ấy là con của cô, tính cách của anh ấy cô còn không biết sao. Vân Hồ là một trong 4 huyện thí điểm doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ. Hồng Vũ có kinh nghiệm, Bí Thư Vinh và Chủ tịch tỉnh Vưu đem anh ấy phái đến Vân Hồ, khiến anh ấy phụ trách công việc này. Anh ấy đồng thời kiêm nhiệm Chủ tịch huyện Vân Hồ và Bí Thư Đảng ủy Nông trường Triều Dương 2 chức vụ. Chỉ cần đem kinh tế phát triển lên, quần chúng sẽ không đánh nhau nữa. Không nghiêm trọng như anh ấy nói đâu. Hóa ra là như vậy. Quản lệ Mai thở phào một cái, lập tức liền trở nên mặt mày hớn hở. Muốn làm kinh tế thì không thành vấn đề, Hồng Vũ là một tay hảo thủ. Tiểu Khiết, lúc trước hai con còn ở thị trấn Phong Lâm, không phải đã đem kinh tế phát triển lên sao? Cô nghe nói, hiện tại Phong Lâm so với ở thị xã còn náo nhiệt hơn, quần chúng Phong Lâm người nào cũng khen hai con thật bản lãnh. Tiểu Khiết, con cũng đánh báo cáo đi, điều đến Vân Hồ luôn. Hồng Vũ làm chủ tịch huyện, con làm phó chủ tịch thường trực huyện, hai con tiếp tục hợp tác. Nhanh và gọn đem kinh tế Vân Hồ phát triển đi lên, không phải tốt hơn sao? Cao Khiết không khỏi mỉm cười, giơ tay sửa sang lại áo cho Phạm Hồng Vũ, mỉm cười nói. Chủ tịch huyện Phạm thật bản lãnh. 3 năm trước đây, anh chỉ là cán bộ đến thị trấn tạm giữ chức. 3 năm qua đi, liền đến lượt em làm trợ thủ cho anh. Lời tuy là trêu chọc, nhưng trong mắt lại tràn đầy tình yêu, từ sâu trong nội tâm vì người đàn ông của mình mà cảm thấy kiêu ngạo. Đây mới gọi là bản lãnh thật sự. Về phần chức vụ Phạm Hồng Vũ trong nháy mắt liền cao hơn mình, Cao Khiết không có cảm thấy có chút nào không thỏa đáng. Cô đã sớm nhận định, Phạm Hồng Vũ tuyệt không phải là vật trong ao, có một ngày, chắc chắn sẽ hào quang vạn trượng. Phạm Hồng Vũ cười nói, mẹ mà là bí thư tỉnh ủy thì tốt rồi. Con đang lo, Vân Hồ xa như vậy, một mình sống ở đó, có thể có nhiều tịch mịch nhàm chán hay không? Tiểu Khiết nếu muốn qua, con tình nguyện để cho cô ấy đảm đương chủ tịch huyện, con tiếp tục làm trợ thủ cho cô ấy. Quản lệ Mai cười ha hà, cũng biết đề nghị của mình một chút cũng không đáng tin cậy. Tổ chức tuyệt sẽ không an bài như vậy. Nghe Phạm Hồng Vũ nói như thế, bỗng nhiên nhớ ra một vấn đề quan trọng, liền nói. À, Hồng Vũ, con thật đúng là nhắc nhở mẹ, hai con rõ ràng nên kết hôn đi. Lần trước con không phải đã nói, bà thông gia có ý tưởng này sao? Khiến Tiểu Khiết trở về tỉnh, hai con ở tỉnh an cư, sinh con, mẹ chăm sóc đứa bé cho. Con hiện tại sẽ làm chủ tịch huyện mà vẫn còn độc thân, sợ không được tốt. Cán bộ lãnh đạo mà chưa kết hôn thì thị phi nhiều. Tiểu Khiết, con nghĩ như thế nào? Cùng Phạm Hồng Vũ xác định quan hệ thời gian cũng khá lâu, khi bàn đến việc kết hôn, Cao Khiết không giống như trước kia thẹn thùng nữa, nghe vậy liền nói. Cô, Hồng Vũ phải sang năm mới đến tuổi kết hôn muộn mà cơ quan quy định. Từ thập niên 80 đến 90, kế hoạch hóa gia đình đặc biệt nghiêm khắc. Cán bộ đảng viên phải đi đầu, bình thường cơ quan đều có quy định, nam 25 tuổi, nữ 23 tuổi, mới phù hợp điều kiện kết hôn muộn, đơn vị cấp thư giới thiệu, đồng ý cho bọn họ kết hôn. Quản lệ Mai cau mày, nói. Như vậy à, mẹ thấy bọn họ hẳn là cấp Hồng Vũ ngoại lệ. Nào có chủ tịch huyện nào còn chưa kết hôn? Mẹ cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Quản lệ Mai đã thấy chủ tịch huyện ít nhất đều từ 40 tuổi trở lên, vượt quá 50 tuổi số lượng cũng không ít. Cao Khiết mỉm cười nói. Cô, muốn trách thì trách con của cô, ai bảo anh ấy thăng quan nhanh như vậy? Trở thành chủ tịch huyện vẫn còn độc thân, cũng không phải có một không hai. Một số người kết hôn muộn, còn có một số ly hôn. Duy chỉ có Phạm Hồng Vũ là một ngoại lệ, hắn còn chưa tới tuổi kết hôn muộn liền trực tiếp trở thành chủ tịch huyện. Cơ quan quy định tuổi kết hôn muộn chế định người, lúc trước tuyệt đối không có dự liệu được sẽ phát sinh tình huống như vậy. Chính là như vậy. Ha ha. Quản lệ Mai lập tức mặt mày hớn hở, nhìn đứa con. Như thế nào không nghĩ qua mình có thể sinh hạ một đứa con trai có bản lĩnh, như vậy. Hồng Vũ, như vậy đi, con cùng chủ tịch tỉnh báo cáo một chút tình huống thực tế. Con và Tiểu Khiết trước tiên kết hôn đi, rồi đến Vân Hồ làm việc. Con có mấy ngày nghỉ? 10 ngày. Phạm Hồng Vũ đáp. 10 ngày vậy là đủ rồi. Con lập tức hướng chủ tịch tỉnh báo cáo, xin ông ấy đặc biệt phê chuẩn cho con và Tiểu Khiết kết hôn. Tiểu Khiết, còn con, mau gọi điện thoại cho bí thư Cao và bà Thông gia, theo chân bọn họ nói rõ tình huống một chút, chúng ta tối nay bàn xem này hôn lễ phải làm như thế nào. Quản lệ Mai tinh thần tỉnh táo, liên tiếp nói, nghiễm nhiên trở thành đại tướng quân chỉ huy. Ở chuyện đại sự như vậy, không cần nói chủ tịch huyện Phạm, chủ tịch thị xã Cao phải nghe lời của bà. Cho dù chủ tịch địa khu Phạm về đến nhà, cũng không có bất kỳ quyền phát ngôn. Nào, hết thảy do đồng chí quản lệ Mai định đoạt. Lão quản gia quản đúng là loại sự tình này. Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết liếc nhau, đều có chút xấu hổ, không nghĩ tới mẹ lại gấp gáp như vậy. Cô, như vậy có chút quá vội vàng, một chút cũng không có chuẩn bị. Một lát sau, Cao Khiết do dự mà nói, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ. Đối với hôn lễ của cô và Phạm Hồng Vũ, Cao Khiết yêu cầu cũng không phải cao. Hai người đều là cán bộ lãnh đạo có cấp bậc nhất định, không cần phải làm quá lớn, ảnh hưởng không tốt. Mấu chốt là sau khi kết hôn, đi hưởng tuần trăng mật, Cao Khiết lại phải suy tính thật lâu. Đây là đại sự trong cả cuộc đời, Cao Khiết đối với tuần trăng mật tràn đầy hướng tới. Hiện tại sự tình bên Vân Hồ đang chờ Phạm Hồng Vũ, đến xử lý giải quyết tốt hậu quả. Trong thời điểm quan trọng, quả quyết không có khả năng xin nghỉ dài hạn đi hưởng tuần trăng mật. Cao Khiết còn có điểm không vui. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 528, Phạm Hồng Vũ, cảnh cáo anh không được làm bậy. 2. Có cái gì không tốt sao? Thằng bé này, kết hôn là đại sự, rất tốt. Mẹ còn đợi các con sinh cho mẹ một đứa cháu bụ bẫm nữa đấy. Quản lệ Mai luôn miệng nói, vẻ mặt lo lắng, còn có chút oán giận. Đang bàn bạc chuyện kết hôn, mà Cao Khiết lại nói không tốt. Mặc dù là phó chủ tịch thị xã, nhưng tính tình vẫn còn là trẻ con. Đừng nhìn quản lệ Mai cũng là cán bộ, nhưng nhiều ít vẫn có tâm lý mê tín như vậy. Đối với tâm tư của mẹ và Cao Khiết, Phạm Hồng Vũ đều rất rõ ràng, lập tức cười nói, mẹ, Tiểu Khiết đã thương lượng với con, kết hôn xong sẽ xin nghỉ để đi hưởng tuần trăng mật. Hiện tại bên Vân Hồ rất nhiều chuyện cần được giải quyết, cho nên con cũng không tiện xin phép, mà phải chờ một thời gian nữa. Đến lúc cục diện yên ổn thì mới bàn đến chuyện kết hôn. Nghe nói Cao Khiết muốn đi hưởng tuần trăng mật, quản lệ Mai cũng không tiện nói gì. Bà và Phạm Vệ Quốc năm đó kết hôn cũng không có nhiều chủ ý như vậy, tất cả chỉ được nghỉ 3 ngày. Sau đó lại phải trở lại đơn vị chiến đấu, đâu có chuyện tuần trăng mật này nọ. Tuy nhiên thời đại bây giờ khác, người trẻ tuổi đều có mốt, như vậy. Hơn nữa, con trai cũng đã là phó chủ tịch huyện, con dâu cũng là phó chủ tịch thị xã, điều kiện tốt hơn bà năm xưa rất nhiều, kết hôn xong đi du lịch một chút cũng là chuyện bình thường. Kết hôn chủ yếu vẫn là xem ý kiến của các con. Hồng Vũ, mẹ lo lắng, con đến Vân Hồ rồi, thấy con độc thân, những người đó sẽ ức hiếp người trẻ tuổi, còn nữa, cũng dễ bị người ta lợi dụng sơ hở. Quản lệ Mai nói xong, liền nhìn Cao Khiết một cái, nói tiếp, con à, mẹ phải nói trước với con, nhất định không được phạm sai lầm, nếu không mẹ sẽ không tha thứ cho con đâu. Cái gọi là sai lầm ở đây, rốt cuộc là sai lầm gì thì mọi người lòng dạ đều biết rõ. Phạm Hồng Vũ vội nói, mẹ, coi mẹ nói kia, con trai mẹ là loại người đó sao? Con lập trường kiên định, sẽ chỉ là một công bộc của nhân dân mà thôi. Nghe những lời hắn nói thì có vẻ rất chân thật, nhưng vẻ mặt cợt nhà kia thì không như vậy. Cao Khiết hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, đã rất ngứa tay ngứa chân rồi. Thầm nghĩ muốn xông lên bóp mũi hắn một phen, nhưng có quản lệ Mai ở đó cho nên cũng không dễ động thủ. Những sai lầm khác, Cao Khiết không lo lắng lắm, bởi hắn rất khôn khéo. nhưng trong quan hệ nam nữ, vấn đề tác phong thì thật sự cô không dám cam đoan. Phạm Hồng Vũ chính là sát thủ thiếu nữ, trông hắn tướng mạo như vậy, điều kiện bản thân và gia đình như vậy, bao nhiêu thiếu nữ ở huyện Vân Hồ này phải điên đảo vì hắn chứ. Sợ rằng hắn sẽ không giữ được mình. Thậm chí kể cả Phạm Hồng Vũ đã kết hôn, thì các thiếu nữ tình nguyện theo hắn chắc chắn không phải là ít. Lực hấp dẫn của quyền lực đối với con người, thật sự quá lớn. Bất kể nam hay nữ đều giống nhau. Em ra còn phải cảnh báo nghiêm khắc với người này. Cao Khiết âm thầm tính toán. Quản Lễ Mai ý thức được đề tài này không nên nói tiếp. Nếu chẳng may khiến cho Cao Khiết lo lắng, thì có khi lại hỏng việc. Con trai sắp đi nhậm chức, đó là đại sự, cho nên nhất định không thể để xảy ra chuyện gì được. Được được, vậy thì cứ làm theo ý kiến của các con. Hồng Vũ à, con và Tiểu Khiết nói chuyện nhé, mẹ đi nấu cơm đây. Quản Lễ Mai nói. Cô, để con giúp cô. Cao Khiết xắn tay áo lên, định giúp Quản Lễ Mai nấu nướng. Không cần không cần, chuẩn bị xong hết rồi, chỉ nấu một chút là xong. Con cứ ngồi đây đi. Con và Phạm Hồng Vũ đều là lãnh đạo trời sinh, những công việc nhà này, không cần các con phải nhúng tay vào, sau này các con kết hôn, mời một bảo mẫu đến là được. Quản Lễ Mai vội ngăn lại Cao Khiết, cười tủm tỉm nói, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Cao Khiết cũng không nói gì. Hơn nữa, nếu vào bếp ngoài việc gây phiền thêm cho Quản Lễ Mai, thì e là cô sẽ không giúp được cái gì. Chỉ chốc lát, trong bếp vang lên tiếng nồi son. Phạm Hồng Vũ thấy cha và em gái còn chưa về, nên không kìm nổi hỏi, mẹ, Hồng Thái đâu rồi? Sao chưa tan học nhỉ? Về phần Phạm Vệ Quốc, hắn cũng không hỏi, bởi hắn biết cha hắn bận rộn với công sự như thế nào. Quản Lễ Mai ở trong bếp nói vọng ra, nó ở trường ăn trưa rồi. Sắp thi tốt nghiệp trung học, nên bận rộn lắm. Ăn tối cũng chỉ có 40 phút, ăn xong là lên lớp tự học luôn. Mẹ thấy nó cứ chạy đi chạy lại như vậy khổ quá, nên để nó ăn cơm ở trường luôn. Phạm Hồng Vũ liền lắc đầu. Mẹ, con thấy Hồng Thái không cần phải tự học buổi tối gì cả. Thành tích của nó như vậy, để thi đỗ vào một trường đại học tốt nhất định không thành vấn đề. Đừng bắt nó cực khổ quá, thức ăn ở trường kém như vậy, sao đủ dinh dưỡng được. Phạm Hồng Vũ nhớ rõ, ở thế giới kia Phạm Hồng Thái đúng là đã thi đậu vào một trường đại học danh tiếng. Trong ba anh em, chỉ có hắn là lười phấn đấu nhất. Thì mẹ cũng nói với nó như thế, nhưng nó cứ kiên quyết, nói là bạn bè ai cũng như thế, nó cũng không muốn làm trường hợp đặc biệt. Phạm Hồng Vũ liền thở dài một tiếng. Là con cháu nhà quan, có rất nhiều áp lực vô hình. Phạm Hồng Thái còn nhỏ, cũng biết chú ý ảnh hưởng, không muốn làm trường hợp đặc biệt. Đây là chuyện tốt mà, Hồng Thái rất hiểu chuyện. Đúng, là chuyện tốt. Anh chỉ có chút không đành lòng, nó đang trong tuổi lớn, ăn uống không tốt thì... Cao Khiết mỉm cười nói. Thức ăn ở trường học cũng tốt mà, em đi kiểm tra rồi. Ồ, chủ tịch thị xã Cao xâm nhập cơ sở, thể nghiệm và quan sát dân tình, đúng là tấm gương lớn. Phạm Hồng Vũ trêu chọc một câu, Cao Khiết kìm nổi, đá cho hắn một cái, bĩu môi, lẩm bẩm, hức. Em cảnh cáo anh đi Vân Hồ rồi thì hãy ngoan ngoãn mà làm tốt công tác của anh. Nếu mà cứ quan hệ trai gái lung tung thì đừng có trách em đấy, hừ. Cao Khiết cười lạnh nói. Bà xã đại nhân cứ yên tâm, chắc chắn không có chuyện đó đâu. Phạm Hồng Vũ vội nói, thần sắc trịnh trọng, trong mắt lại vui vẻ. Ha ha, chủ tịch huyện Phạm, anh nhớ cho kỹ đấy, kể cả với đám đàn bà lẳng lơ, cũng không được động vào. Anh tưởng là em không hiểu lòng anh nghĩ gì à? Không ngờ, Cao Khiết lại ghé vào tai hắn, nghiến răng nói. Không là không mà, nhất định đấy. Em còn chưa, với anh, thì anh đâu có hứng đi với người khác, có đúng không? Ngay sau đó Phạm Hồng Vũ liền cợt nhả. Ái! Ngay sau đó, bên hông của chủ tịch huyện Phạm liền đau nhức, không kìm nổi kêu lên. Chủ tịch thị xã Cao hai má ửng đỏ, tay véo chặt không buông ra. Miệng ăn nói lung tung cũng phải trả giá. May mà Phạm Vệ Quốc về đúng lúc, cứu cánh cho con trai. Ba đã về rồi ạ. Vừa nhìn thấy Phạm Vệ Quốc, Phạm Hồng Vũ như gặp được cứu tinh, liền nhảy dựng lên. Cao Khiết vội vàng đi ra sau hắn, mặt mỉm cười, như thể chưa có gì xảy ra. Ồ, chủ tịch huyện Phạm đã trở lại rồi à? Khách quý. Phạm Vệ Quốc nói đùa. Lão Phạm, hóa ra là ông cũng biết chuyện này rồi à? Sao không nói cho tôi biết vậy? Quản Lễ Mai lập tức từ bếp đi ra, bất mãn nói. Tin tức tốt như vậy mà Phạm Vệ Quốc lại đi ăn mảnh, không chia sẻ với vợ. Phạm Vệ Quốc cười ha hả nói, thì tôi cũng mới biết mà. Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Âu Dương Văn Biểu vừa gọi điện báo cho tôi mà. Ban tổ chức bọn họ cũng mới phát văn kiện hồi sáng. Nghe ý tứ này, quan hệ giữa phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Âu Dương Văn Biểu và Phạm Vệ Quốc là rất tốt, đặc biệt gọi để thông báo tin tức như vậy. Cái này cũng là bình thường, Phạm Vệ Quốc dù sao cũng là phó chủ tịch thường trực địa khu, trên tỉnh có mạng lưới quan hệ của mình cũng hoàn toàn dễ hiểu. Hơn nữa, Phạm Hồng Vũ còn trẻ tuổi nhưng lại được vưu lợi dân coi trọng như vậy, làm cha, đương nhiên là Phạm Vệ Quốc rất có thể diện. Quản Lệ Mai cười nói, trưởng ban Âu Dương sao lại gọi điện cho ông? Phạm Vệ Quốc cười ha hả nói, Hồng Vũ là con trai tôi, nó sắp đi Vân Hồ làm chủ tịch huyện, người ta không nên gọi điện báo tin mừng cho tôi à? Thế tôi có công sinh ra nó, sao không ai báo tin vui cho tôi? Quản Lệ Mai lẩm bẩm một tiếng, rồi lại đi vào bếp nấu nướng, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 529, một bàn cờ toàn tỉnh. Khoảng 8 giờ tối, Phạm Vệ Quốc, Phạm Hồng Vũ, Cao Khiết cùng nhau sang nhà Khâu Minh Sơn. Trong quá trình trưởng thành của Phạm Hồng Vũ, Khâu Minh Sơn có vai trò rất đặc biệt. Nếu không có sự quan tâm, thậm chí là bao dung của Khâu Minh Sơn thì Phạm Hồng Vũ cũng không có ngày hôm nay. Hiện tại Phạm Hồng Vũ sắp nhậm chức mới, về tình về lý thì cũng nên đến nhà Khâu Minh Sơn thăm hỏi một chút. Phạm Hồng Vũ cũng rất muốn nghe những lời khuyên của Khâu Minh Sơn dành cho mình. Khâu Minh Sơn vẫn như cũ, vừa nhìn thấy cha con Phạm Vệ Quốc đến, liền đứng dậy, cười ha hả nói, ha ha. Hoan nghênh chủ tịch huyện Phạm đại giá quang lâm, thật vinh hạnh cho kẻ hèn này quá. Một câu nói khiến cho mọi người đều bật cười. Cô Đàm, vợ của Khâu Minh Sơn hiền lành cười, nói, Hồng Vũ, giỏi thật đấy. Bác Khâu của cháu lúc bằng tuổi cháu bây giờ vẫn chỉ là sinh viên nghèo thôi đấy. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Phạm Hồng Vũ hơi ngượng ngùng, đỏ mặt nói, cô Đàm, cô phê bình cháu rồi. Không phải phê bình, sao lại phê bình cháu chứ, đây chính là khen ngợi mà. Vừa nãy bác Khâu còn nói với cô là lãnh đạo tỉnh ủy thật tinh mắt. Vân Hồ loạn như vậy, để cháu đến đó là quyết sách rất sáng suốt. Phạm Hồng Vũ cười hỏi, bí thư, bác thật sự nghĩ như vậy sao? Khâu Minh Sơn liếc mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, cháu cảm thấy ta phải nịnh hót cháu sao? Phạm Hồng Vũ quýnh lên, khiến Phạm Vệ Quốc và Cao Khiết đều cười dài. Nào, lão Phạm, tiểu Cao, Hồng Vũ, ngồi xuống đi. Cô Đàm liên thanh mời khách ngồi xuống. Tự mình đi rót trà, Cao Khiết vội giành lấy công việc này. Phạm Hồng Vũ thì rút thuốc lá ra, kính cẩn mời Khâu Minh Sơn và cha mình, rồi tự tình châm thuốc cho hai vị trưởng bối. Cô Đàm ngồi bên cạnh Khâu Minh Sơn, tường tận quan sát Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết, nói, Hồng Vũ à, năm trước Tiểu Khiết nói muốn về tỉnh, hai đứa làm việc gần nhau, lúc đó cô có nói với bác Khâu của cháu rằng đây là việc tốt, các cháu cũng nên kết hôn rồi. Ai ngờ tỉnh lại quyết định để Tiểu Cao ở lại, giờ cháu lại phải đi Vân Hồ công tác. Lại càng cách xa nhau hơn. Chuyện của hai đứa, định làm thế nào? Trước đó cô cũng đã hỏi mẹ cháu chuyện này. Trong lòng bà ấy cũng không rõ ràng. Con của Khâu Minh Sơn cũng không công tác ở địa khu Ngạn Hoa. Cô Đàm bình thường quan hệ rất tốt với Quản Lệ Mai. Tâm tư của những người làm mẹ đều giống nhau, luôn quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của con cái mình. Phạm Hồng Vũ cười nói, cô Đàm, vừa nãy ở nhà cũng nói đến chuyện này đấy. Chủ tịch thị xã Cao không yên tâm với cháu. Cháu định đến Vân Hồ rồi thì sẽ viết đơn lên ban tổ chức, để chuẩn bị kết hôn. Cao Khiết không kịp chuẩn bị, hung hăng nhìn hắn một cái, sẵn giọng nói, chỉ biết nói hươu nói vượn, em đâu có nói là không yên tâm về anh. Đúng là cô đã nói vậy. Nhưng trước mặt Khâu Minh Sơn và cô Đàm, Cao Khiết tuyệt đối sẽ không nhận việc này. Khâu Minh Sơn nói, tiểu Cao à, không yên tâm là đúng. Thiếu niên đắc chí, nói nhiều mới tỉnh ra được. Nếu không, chủ tịch huyện Phạm còn tưởng rằng huyện Vân Hồ là một bữa ăn sáng. Chỉ cần giơ tay ra là cái gì cũng làm được. Phạm Hồng Vũ rung mình, vội vàng nói, bí thư, mời chỉ rõ. Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết cũng không cười, chân thành nhìn Khâu Minh Sơn. Khâu Minh Sơn rút ra một điếu thuốc, cười nói, cũng không có gì, tổng thể toàn tỉnh, là có thể nhìn ra ai bố cục cao minh hơn. Phạm Vệ Quốc cũng nói, đúng vậy, Hồng Vũ, con phải chú ý đấy. Vâng. Phạm Hồng Vũ gật gật đầu. Khâu Minh Sơn và Phạm Vệ Quốc. Quả nhiên không hổ danh là người từng trải, lập tức nhìn ra vấn đề tiêu điểm. Khi nghe Vu Lợi Dân nói Vinh Khải Cao đề nghị hắn đi nông trường Triều Dương nhậm chức, Phạm Hồng Vũ quả thật có chút giật mình. Trong suy nghĩ của hắn, thì mình còn phải ở bên cạnh Vu Lợi Dân 2-3 năm nữa, thăng cấp rồi mới ra ngoài nhậm chức. Không ngờ Vinh Khải Cao lại đột ngột đề nghị như vậy, và điều khiến người ta không ngờ chính là Vu Lợi Dân đã đồng ý với đề nghị này. Đây là điều khả nghi nhất. Phạm Hồng Vũ tuyệt đối không tin rằng, Vu Lợi Dân vì không muốn bất hòa với Vinh Khải Cao nên mới thả Phạm Hồng Vũ đi như vậy. Bởi quan hệ giữa thủ trưởng và thư khí, nhiều khi giống như người thân trong gia đình. Việc sắp xếp Phạm Hồng Vũ như thế nào, gần như có thể gọi là việc nhà của Vu Lợi Dân. Trong tình hình bình thường, Vinh Khải Cao tuyệt đối sẽ không tùy tiện đề xuất sắp xếp công tác của Phạm Hồng Vũ. Động tác bất thường lần này của Vinh Khải Cao khiến Phạm Hồng Vũ phải vắt óc suy nghĩ. Như lời Khâu Minh Sơn nói, chỉ là chuyện ở Vân Hồ cộng thêm nông trường Triều Dương cũng không đáng để lo nghĩ. Mọi người đều tin vào bản lĩnh của Phạm Hồng Vũ. Phải làm rõ nguyên nhân vì sao Vinh Khải Cao đưa ra đề nghị này, và tại sao Vu Lợi Dân lại tán đồng mới là việc cấp bách. Phạm Hồng Vũ dĩ nhiên cũng có phân tích của mình về việc này. Phạm Hồng Vũ nói rõ, bàn cờ toàn tỉnh mới là vấn đề mấu chốt. Vinh Khải Cao tự mình sắp xếp ột cán bộ huyện cấp cục, tuyệt đối không đơn giản là nhắm vào huyện Vân Hồ và nông trường Triều Dương. Cho dù là vụ bao vây trụ sở Tề Hà có ầm ĩ hơn nữa thì Vinh Khải Cao cũng có biện pháp để giải quyết. Yếu hại của việc này, ngay chính tại thân phận địa vị của chính Phạm Hồng Vũ. Xét đến cùng, Vinh Khải Cao vì sao phải đem thư ký của Vưu Lợi Dân đến Tề Hà? Theo suy nghĩ của cán bộ phía dưới, thành phố Tề Hà được coi là hậu hoa viên của Viên Lưu Ngạn, phái một người không thuộc viên hệ, là Đàm Khởi Hoa đi làm nhân vậy số một đã là đất trộn cát. Từ vụ bao vây trụ sở thành ủy, Đàm Khởi Hoa đến nhậm chức cũng đã gần một năm, nhưng chưa hoàn toàn khống chế được thế cục của Tề Hà. Hơn nữa Trịnh Mỹ Đường đảm nhiệm phó bí thư thành ủy, thì sức kêu gọi của y không kém gì Đàm Khởi Hoa. Trịnh Mỹ Đường vì sao có lực kêu gọi lớn như vậy, nguyên nhân chính là vì y là người của Viên Lưu Ngạn. Đương nhiên Vinh Khải Cao cũng có thể điều chỉnh bộ máy của Tề Hà, cử trợ thủ đắc lực tới giúp Đàm Khởi Hoa, triệt tiêu ảnh hưởng mà Trịnh Mỹ Đường mang lại. Hoặc công khai ủng hộ Đàm Khởi Hoa, giúp Đàm Khởi Hoa xoay chuyển thế cục xấu. Nhưng như vậy sẽ làm cho Viên Lưu Ngạn bất mãn, và lại việc bao vây trụ sở thành ủy ới kết thúc, Vinh Khải Cao lại công khai ủng hộ Đàm Khởi Hoa thì không thích hợp. Một khi đã như vậy thì phái một thư ký lớn đến Tề Hà. Phạm Hồng Vũ trở thành quân cờ thích hợp nhất. Hắn cấp bậc không cao, nhưng với đại danh từ hình thức phong lâm, xuất hiện ở nông trường Triều Dương thì nhất định sẽ mang lại hiệu quả dựng xào thấy bóng. Bên ngoài cũng chỉ có thể coi chuyện này là hành động cứu hỏa. Dù sao địa vị, giữa bí thư đảng ủy nông trường và phó bí thư thành ủy cách nhau quá xa, không ai tin rằng Vinh Khải Cao đưa Phạm Hồng Vũ đến Tề Hà là để đứng trên võ đài với Trịnh Mỹ Đường. Nếu thật sự như vậy, thì chẳng khác nào muốn chết, cả. Một chủ nông trường phạm vi chưa đến trăm dặm, nhân khẩu không tới ba bạn, đứng trên võ đài với một phó bí thư thành ủy phụ trách đảng quần chúng. Đây là trò đùa gì vậy? Nhưng Phạm Hồng Vũ lại không phải là người mà một cán bộ huyện cấp cục thông thường có thể so sánh được. Hắn đứng sau Vưu Lợi Dân. Chỉ cần Phạm Hồng Vũ đến Tề Hà, bất luận hắn đảm nhiệm chức vụ gì thì cán bộ Tề Hà đều phải khẩn trương. Trước tiên cứ quấy đục nước lên đã rồi nói sau. Ít hết có thể chia sẻ cho Đàm Khởi Hoa một phần áp lực, cán bộ thuộc viên hệ ở Tề Hà không thể đồng tâm hiệp lực mà nhắm vào Đàm Khởi Hoa. Chủ tịch tỉnh Vưu sao lại đồng ý nhỉ? Cao Khiết không kìm nổi, nói thầm một câu. Làm như vậy, dường như chỉ có lợi cho Vinh Khải Cao, sao Vưu Lợi Dân lại cử thư ký của mình đến giúp Đàm Khởi Hoa tác chiến, chứ? Khâu Minh Sơn cười nhạt một tiếng, trong mắt hiện lên ý khen ngợi. Cao Khiết có thể nghĩ được như vậy, là rất tốt. Phạm Hồng Vũ cười cười nói, hợp tung liên hoành, không bằng thất hùng hỗn chiến. Sau khi Vưu Lợi Dân đến nhậm chức, việc nắm quyền trong tay ở Ủy ban Nhân dân tỉnh khá đúng chỗ. Việc kiến thiết kinh tế, cơ bản đều thực hiện. Nhưng vấn đề nhân sự thì cũng không tiện xen vào. Vinh Khải Cao và Viên Lưu Ngạn ở phương diện này, tay nắm rất nhanh. Trong quan trường chính là có chuyện như vậy, đến một tầng cấp nhất định, ai nắm được mũ quan thì tiếng nói của người đó sẽ lớn. Nếu Vinh Khải Cao cố ý quấy đục Tề Hà lên, thì Vưu Lợi Dân sẽ không do dự mà cắm một cái cọc xuống. Hai vị đại lão quản mũ, ý kiến không thể nhất trí, ý kiến của Vưu Lợi Dân có vẻ đặc biệt quan trọng. Cái gọi là quyền nói chuyện, chính là như vậy. Nếu bền chắc như thép, đó mới là khó làm. Đương nhiên, để thư ký của mình vào trận tuyến thì phải có một điều kiện tiên quyết, chính là Vưu Lợi Dân, tin tưởng vào thủ đoạn đấu tranh và sự nhạy bén về chính trị của Phạm Hồng Vũ, tin rằng Phạm Hồng Vũ sẽ không bị đầm nước đục ở Tề Hà này che mắt. Chủ tịch huyện Phạm, làm tốt công việc của mình, không cần phải căng thẳng quá. Khâu Minh Sơn điểm một câu. Phạm Hồng Vũ liền gật đầu đồng ý. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 530, cải trang vi hành. Ánh nắng tươi sáng, bầu trời trong xanh ngàn dặm, mặt hồ phẳng lặng, thỉnh thoảng có gợn nước lăn tăn. Nếu không phải trong không khí tràn ngập mùi tanh, thì có thể nói là hoàn mỹ. Cho dù như thế, Phạm Hồng Vũ không thể không thừa nhận rằng, thời tiết này rất thích hợp để dạo chơi ngoại thành. Thị trấn Thập Nguyên tọa lạc. Theo tiêu chuẩn của thị trấn nhỏ ở thập niên 90, thị trấn Thập Nguyên cũng không được coi là nhỏ. Có 5 con đường, đường phố một mặt là các cửa hàng san sát nối nhau, kiểu dáng mới hay cũ đều có cả. Mặt kia của đường phố, chính là hồ lớn. Hồ lớn mênh mông, là một trong những hồ lớn nhất cả nước, lấy Thanh Sơn làm tên, nhưng ở các thủy vực khác nhau, lại có tên khác nhau. Thị trấn Thập Nguyên đối diện với góc lớn của hồ, dân bản xứ có thói quen gọi là Vân Hồ, và cái tên huyện Vân Hồ cũng từ đó mà ra. Thị trấn Vân Hồ có một nghề truyền thống đó là nghề đánh cá. Xung quanh rất nhiều tàu thuyền đánh cá và giao dịch luôn ở đây, có thể nói huyện Vân Hồ là một trong những nơi tập hợp và phân tán cá tươi lớn nhất tỉnh. Thị trấn Thập Nguyên quy mô lớn, chính là nhờ vào điểm này. đường phố từ xa xưa nối liền với quốc lộ cấp huyện, một đầu của đường phố chính là bến xe. Đương nhiên bến xe rất nhỏ, mỗi ngày có rất ít xe cộ chạy qua. Bến xe chỉ có một phòng nho nhỏ, là phòng đợi kiêm bán vé. Trên thực tế, thời tiết như vậy, cơ bản không có khách nào ngồi trong phòng cả, mà tình nguyện đứng ngoài. Vân hồ đối diện, không khí tươi mát, cảnh vật yên bình, khiến người ta có cảm giác rất dễ chịu. Đồng chí Phạm Hồng Vũ ăn cơm ngay tại một cửa hàng nhỏ bên cạnh bến xe. Hắn đi một mình, trang phục cũng rất bình thường. Nhà hàng này tuy nhỏ, nhưng tay nghề của đầu bếp thì lại rất tuyệt vời, đặc biệt là món cá nấu ở đây thì trên cả tuyệt vời. Phạm Hồng Vũ tuy không thích uống rượu nhưng món ngon như vậy, hắn cũng gọi hẳn một chai. Tự rót tự uống, tự ăn, thật là thoải mái. Văn kiện bổ nhiệm, ban tổ chức tỉnh ủy đã gửi đến thành phố Tề Hà, huyện Vân Hồ và nông trường Triều Dương cũng đã nhận được. Hội đồng Nhân dân huyện Vân Hồ sau khi nhận được văn kiện, 3 ngày sau liền tổ chức cuộc họp thông báo quyết định bổ nhiệm đồng chí Phạm Hồng Vũ, làm phó chủ tịch huyện, quyền chủ tịch huyện Vân Hồ. Nếu không có bất ngờ xảy ra, thì cuối năm nay sẽ chính thức bổ nhiệm làm chủ tịch huyện Vân Hồ. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, Phạm Hồng Vũ hiện tại đã chính thức là quyền chủ tịch huyện Vân Hồ và bí thư đảng ủy nông trường Triều Dương. Chỉ có điều hắn chưa chính thức nhậm chức. Điều nhiệm cán bộ, nếu không phải quá gấp, thông thường đều được nghỉ ngơi vài ngày để chuẩn bị. Phạm Hồng Vũ được nghỉ 10 ngày. Thay thế hắn làm phó trưởng phòng thư ký một chính là Đạo Lưu. Đại Lưu công tác lâu năm ở tỉnh phủ, thậm chí còn từ thời Lôi Vân Cương. Đương nhiên khi Lôi Vân Cương đương nhiệm thì Đại Lưu chưa được điều nhiệm đến phòng thư ký một công tác. Sau khi Vưu Lợi Dân đến nhậm chức, Tiêu Lăng lên làm phó phòng thư ký một, lúc đó mới đưa Đại Lưu vào bộ máy của Vưu Lợi Dân. Cho nên bây giờ, sau khi Phạm Hồng Vũ được điều ra ngoài công tác thì Đại Lưu là người thích hợp nhất để thay thế vị trí của hắn. Đối với việc Đại Lưu tiếp nhận vị trí này, Phạm Hồng Vũ cũng không có ý kiến. Đại Lưu là việc điểm đạm chắc chắn, khiêm tốn, thậm chí còn đủ tư cách hơn cả Phạm Hồng Vũ. Vốn trong mắt mọi người, vị trí thư ký này nên là Tào Thành hoặc là Đại Lưu, chứ không phải là Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ tính tình ngang ngược, vậy mà có thể làm đại thư ký của chủ tịch tỉnh hơn một năm, quả thật chính là dị số. Tự nhiên có rất ít người biết, thật ra Vưu Lợi Dân không chỉ coi Phạm Hồng Vũ là thư ký, mà đối với ông, Phạm Hồng Vũ là phụ tá cao cấp, vị trí và quan hàm của hắn chỉ là danh nghĩa mà thôi. Sau khi bàn giao công tác cho Đại Lưu, Phạm Hồng Vũ liền đi Vân Hồ, nhưng không vội đến Ủy ban Nhân dân huyện báo danh, cũng không vội đến nông trường Triều Dương nhận chức. Những đơn vị quốc doanh như nông trường, ngư trường, lâm trường, không giống với chính quyền địa phương. Bình thường, thực hiện chính sách thủ trưởng hành chính phụ trách. Rất nhiều trường hợp chủ tịch ở nông trường lâm trường là nhân vật số 1, bí thư đảng ủy chỉ là nhân vật số 2. Cũng giống như các đơn vị trực thuộc của chính quyền vậy, cục trưởng định đoạt hết, còn bí thư đảng ủy đôi khi lại do phó cục trưởng kiêm nhiệm. Đương nhiên, rốt cuộc là thủ trưởng hành chính nói là xong hay là bí thư nói là xong, thì phải xem văn kiện bổ nhiệm của cấp trên như thế nào. Nếu là quy định do bí thư tổ đảng chủ trì toàn bộ công tác thì người đó chính là lão đại, cục trưởng chỉ là nhân vật số 2. Lúc trước Vinh Khải Cao cũng không có ý định để Phạm Hồng Vũ đảm nhiệm chức chủ tịch huyện Vân Hồ, mà chỉ sắp xếp hắn kiêm nhiệm phó bí thư huyện ủy, phối hợp công tác. Nếu như đi nông trường Triều Dương, Phạm Hồng Vũ chỉ là nhân vật số 2 thì mặt mũi của Vưu Lợi Dân để đâu? Về sau Vưu Lợi Dân đề nghị để Phạm Hồng Vũ kiêm nhiệm chức chủ tịch huyện Vân Hồ, Vinh Khải Cao cũng không do dự mà đáp ứng luôn. Theo ý nào đó mà nói, Phạm Hồng Vũ chính mình tranh giành chức chủ tịch huyện này hợp với tâm ý của Vinh Khải Cao. Cứ như vậy, Phạm Hồng Vũ đã chính thức được xếp vào danh sách cán bộ của Tề Hà rồi, như vậy sẽ phát huy được tác dụng tích cực. Nước quấy sẽ càng đục hơn. Phạm Hồng Vũ không vội nhậm chức, chính là muốn thị sát huyện Vân Hồ và nông trường Triều Dương như thế nào, lấy thân phận của một người ngoài cuộc để kiểm tra chi tiết. Hắn đến Vân Hồ, nhiệm vụ bên ngoài rất rõ ràng, đó là hóa giải mâu thuẫn giữa quần chúng huyện Vân Hồ và công nhân của nông trường Triều Dương. Đây là việc cấp bách. Phạm Hồng Vũ rõ ràng, việc bao vây thành ủy Tề Hà vẫn chưa chấm dứt, Vinh Khải Cao tự mình ra mặt, cũng chỉ có thể hóa giải được một chút tâm trạng cấp bách của công nhân công trường, mà thôi, còn căn nguyên bên trong vẫn không giải quyết được. Chỉ cần vấn đề này chưa được giải quyết, thì quả bom này có thể nổ bất cứ lúc nào. Thị trấn Thập Nguyên ngay gần nông trường Triều Dương. Từ đây đi, không đến 3 cây số nữa chính là địa phận của nông trường Triều Dương. Cách thị trấn Thập Nguyên chưa đến 4 km, cũng gần bên hồ, là thị trấn Triều Dương. Hôm qua Phạm Hồng Vũ đã đi thị trấn Triều Dương, nghỉ tại nhà khách nhỏ của thị trấn một đêm, sáng hôm nay đi xung quanh thị trấn Triều Dương, nói chuyện với không ít công nhân viên chức của nông trường, nắm được một số tình huống, sau đó liền đến thị trấn Thập Nguyên. Nhìn qua, thị trấn Thập Nguyên yên lặng hiền hòa, thôn dân cũng rất thuần phác, cơm nước xong, chủ tịch Phạm sẽ tìm thôn dân nói chuyện, coi như là đi du lịch vậy. Đáng tiếc Cao Khiết và Triệu Ca đều không có mặt ở đây. Tuy nhiên hôm qua trong điện thoại, Sau khi biết hắn đảm nhiệm chức chủ tịch huyện Vân Hồ, Triệu Ca cảm thấy rất vui mừng, nói là mấy ngày nữa sẽ đến Vân Hồ thăm hắn. Trước kia khi còn làm việc ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, thỉnh thoảng Triệu Ca lại đến Hồng Châu để thăm Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ ăn uống say sưa, mấy người nam có nữ có cười nói đi vào nhà hàng. Phạm Hồng Vũ ngẩng đầu lên nhìn. Ba nam hai nữ, đều rất trẻ tuổi, ăn mặc rõ ràng khác với thôn dân. Người nam thanh niên đi trước còn đeo cặp kính, để tóc, mặc quần loe màu đen. Phạm Hồng Vũ đoán thanh niên này khoảng 25 đến 26 tuổi. Tuy nhiên nhìn mái tóc dài và râu ria lởm chởm kia, trông anh ta già hơn đến mấy tuổi. Hai nam hai nữ khác cũng ăn mặc gần như vậy, đều là quần loe, chỉ có điều không đeo kính mà thôi. Bình thường kiểu ăn mặc như vậy, trong mắt người lớn tuổi đều là không đàng hoàng, không khác gì lưu manh cả. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.